Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Năm đó bị bái tướng đài nghiên cứu từ trong ra ngoài, tuy không bị tổn thương gì nhiều, nhưng đối với một pháp bảo đã sinh ra ý thức tự chủ, hơn nữa còn phân biệt được giới tính nam nữ mà nói, đây là một sự sỉ nhục to lớn. Phích Không Kiếm diễm lệ, cao quý, là mỹ nhân hiếm thấy trong hàng chí bảo, thế mà ngươi giam cầm nàng, nghiên cứu tường tận từ trong ra ngoài. Đó là nữ thần của ta, ngươi đúng là cặn bã, không, cặn bã binh khí, Huyền Vũ khổng lồ phẫn nộ quát. Lời của Huyền Vũ khiến sắc mặt Phách Không Kiếm trở nên lạnh lùng nói, sỉ nhục mà ngươi mang đến cho ta năm đó, hôm nay ta sẽ trả lại cho ngươi toàn bộ. Phách Không Kiếm cũng bước ra khỏi bóng tối, biến thành một người phụ nữ dáng người cao gầy, da trắng như tuyết, tóc đen như thác nước, tay cầm một thanh chiến kiếm thần bí, đeo mặt tre, vung kiếm quang, vô cùng sắc bén. Mà những binh khí ẩn giấu trong bóng tối xung quanh cũng lần lượt xuất hiện. Có một thứ giống như chiến kích thời viễn cổ, được một bóng người lượn lờ trong hỗn độn cầm trong tay, hắn bước ra, giọng nói lạnh lẽo vô cùng, năm đó ta vừa mới tiến vào tàng binh cốc, còn đang trong giai đoạn non nớt, vừa mới sinh ra ý thức tự chủ. Ngươi đã lừa gạt ta, không tốn chút nào mà nghiên cứu ta rõ ràng, đây là sỉ nhục lớn nhất đời ta, bây giờ ta muốn ngươi máu trả máu. Chiến kích thối tha này, năm đó lúc tiến vào tàng binh cốc, chẳng phải là ta dẫn ngươi vượt qua thời kỳ khó khăn ban đầu sao, nếu không có ta che chở. Ngươi đã sớm bị những binh khí khác làm hư rồi, ngươi vừa mới tiến vào tàng binh cốc sinh ra linh trí, làm sao có thể là đối thủ của những kẻ lọc lõi kia chứ, bái tướng đài tức giận nói. Nói đến lọc lõi, trong tàng binh cốc này ai có thể so sánh với ngươi chứ, sau khi nó tiến vào tàng binh cốc, chuyện xui xẻo nhất chính là gặp phải ngươi. Huyền Vũ khổng lồ cười ha hả từ tận đáy lòng. Hỗn độn chiến kích vô cùng tức giận, nhìn chằm chằm vào bái tướng đài và Huyền Vũ, quát, chuyện cũ năm xưa cần gì phải nhắc lại, bây giờ cứ giết nó đi. Thiếu nữ tuyệt sắc cầm Phách Không Kiếm lạnh lùng nói, ta đồng ý. Mấy binh khí khác cũng gật đầu, đối với những chuyện mà bái tướng đài đã làm với bọn họ năm đó. Bây giờ nhớ lại, đều nghiến răng nghiến lợi, bị bọn họ coi là sỉ nhục cả đời, hôm nay bọn họ phải báo thù. Huyền Vũ khổng lồ như ngọn núi nhỏ, lúc này hả hê nói, đây chính là tự làm tự chịu, năm đó ngươi ỷ vào mình mạnh mẽ, hành sự không kiêng nể gì, bây giờ hổ xuống đồng bằng, hôm nay ngươi tiến vào tàng binh cốc chính là sai lầm lớn nhất. Lận Tiên Đế nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức nói, đều quen biết mấy vạn năm rồi, mọi người đều là bạn bè mà, một số mâu thuẫn trước kia theo thời gian đều có thể dần dần phai nhạt. Mọi người, chúng ta là khách từ xa đến, các ngươi là chủ nhân của tàng binh cốc, chẳng phải nên thể hiện chút lòng hiếu khách sao, đừng đánh đừng giết nữa, mọi người phải yêu thương hòa bình. Nhân loại không có quyền lên tiếng ở tàng binh cốc, Huyền Vũ khổng lồ gầm lên một tiếng. Bác quái đồ chết tiệt, ngươi đừng tưởng bây giờ mình rất giỏi, bước ta đến đường cùng, lão tử lại nghiên cứu ngươi từ trong ra ngoài một lần nữa, bái tướng đài cũng nổi giận. Nực cười, bây giờ ngươi dựa vào cái gì mà đấu với ta, bộ dạng bây giờ của ngươi cũng có thể chống lại ta sao? Huyền Vũ khổng lồ nhìn chằm chằm vào bái tướng đài đang ở trạng thái suy yếu, thứ duy nhất mà nó kiêng kỵ chính là máu của chí cường giả trên người bái tướng đài. Nhưng bây giờ bên này có mười mấy binh khí tiên đế đỉnh phong, nó khinh thường lời nói của bái tướng đài. Bái tướng đài quát, năm đó tuy ta đã làm những chuyện đó với các ngươi, cẩn thận nghiên cứu các ngươi, nhưng ta cũng cho các ngươi chỗ tốt, nếu không có những thủ đoạn mà ta dùng với các ngươi năm đó. Bây giờ các ngươi có thể từng người một sinh ra linh trí của riêng mình, tiến hóa thành sinh linh chân chính, thoát khỏi gông cùm binh khí lạnh lẽo sao? Nói đúng, cho nên để báo đáp ngươi, bây giờ ta sẽ cho ngươi xem năm đó ngươi rốt cuộc đã làm đúng những chuyện gì. Hỗn độn chiến kích không nói hai lời, trực tiếp ra tay, ầm ầm, hỗn độn chiến kích trực tiếp một kích, đánh cho bầu trời tàng binh cốc này vỡ vụn, bầu trời thu nhỏ lại, tất cả thời không đều sụp đổ, hóa thành hỗn độn, sát chiêu lớn nhất được giấu trong một kích này của hắn. Năng lượng đáng sợ cuồn cuộn ập đến trước mặt bái tướng đài và Lận Tiên Đế. Kỷ Nguyên Chỉ Đạo. Lận Tiên Đế không chút do dự lại thi triển Kỷ Nguyên Đại Pháp mình lĩnh ngộ, che bái tướng đài ở phía sau. Chiến lực thực sự của bái tướng đài không còn bao nhiêu, nó bị tổn hại quá nghiêm trọng, trước đó cũng là dựa vào giọt máu chí cường giả kia, nhưng máu chí cường giả không thể sử dụng vô hạn lần. Cho nên vẫn phải Lận Tiên Đế, chủ nhân của nó ra mặt gánh vác tất cả, ầm, một kích này của hỗn độn chiến kích rất mạnh. Thân là tiên đế đỉnh phong, đối mặt với bái tướng đài từng làm nhục mình, phẫn nộ ra tay, tự nhiên là toàn lực nhất kích. Nhưng hắn chỉ có một mình, Lận Tiên Đế đối mặt với công kích của một mình hắn, vẫn tỏ ra thong dong, tùy ý vung tay. Một tay hư không đè xuống, hỗn độn nhảy nhót trên bầu trời trực tiếp nổ tung, bị Kỷ Nguyên Chi Đạo của hắn đánh nát. Sau đó Lận Tiên Đế nắm chặt bàn tay, đem tất cả hỗn độn này vào trong lòng bàn tay, lật tay đè xuống, chậm rãi áp xuống. Kỷ Nguyên trong lòng bàn tay. Công phu trong gang tấc. Lận Tiên Đế trực tiếp đánh mạnh một cái lên người hỗn độn chiến kích, khiến hư ảnh ngưng tụ của hắn, hỗn độn quấn quanh trong nháy mắt sụp đổ, ý thức đều nổ tung, đánh cho hỗn độn chiến kích gào thét không ngừng, bay ngược ra mấy chục dặm, đụng vào một ngọn núi lớn. Ngọn núi lớn trực tiếp hóa thành tro bụi, biến mất trong tàng binh cốc. Biến cố bất ngờ này trực tiếp khiến những binh khí khác ngây người. Khí tức của ngươi bất quá mới bước vào tiên đế cảnh, ngươi lại một chưởng đánh bay hỗn độn chiến kích. Thiếu nữ thần bí tay cầm phách không kiếm nhìn chằm chằm Luận Tiên Đế không thể tin nổi, nàng ta trước đó phần lớn sự chú ý đều đặt trên người Bái Tướng Đài. Dù sao Luận Tiên Đế chỉ mới bước vào Tiên Đế cảnh, chênh lệch với bọn họ vẫn rất rõ ràng, không đáng để vào mắt. Nhưng bây giờ Luận Tiên Đế đã hoàn toàn khiến bọn họ kinh ngạc. Sắc mặt Huyền Vũ biến đổi, biết tình hình không ổn. Tên nhân loại này rất quỷ dị, đơn lẻ không phải đối thủ, mọi người cùng lên trấn áp bọn chúng. Huyền Vũ gầm lên một tiếng, trực tiếp ra tay. Bát quái đồ chết tiệt, ngươi đánh một mình không lại liền bắt đầu đánh hội đồng, Bái Tướng Đài phẫn nộ mắng. Chỉ cần hôm nay có thể đánh nát ngươi tại đây, đơn đấu hay hội đồng đều được, Huyền Vũ lạnh lùng nói. Mơ mộng hão huyền, muốn đánh nát lão gia gia nhà ngươi, hãy đợi thêm 10 vạn năm nữa đi, Bái Tướng Đài tức giận mắng. Nhưng Huyền Vũ đã bắt đầu ra tay, ầm, bát quái đồ sau lưng nó đột nhiên phát sáng, trực tiếp chiếu lên bầu trời, một giây sau, phía trên tảng binh cốc xuất hiện một bát quái trận đồ khổng lồ, lóe lên ánh sáng chói mắt, ầm ầm, trực tiếp bao phủ trời đất bốn phương. Ta đã dùng bản thể trận pháp phong ấn nơi này, ngươi không thể đi đâu được cả. Giọng nói của Huyền Vũ ầm ầm, như sấm sét đang chấn động. Sắc mặt Luận Tiên Đế và Bái Tướng Đài đều hơi biến đổi, nếu bị nhốt ở đây, bọn họ sẽ phải một chọi 10, đánh nhau sẽ rất khó khăn. Có cách nào chạy không? Luận Tiên Đế hỏi Bái Tướng Đài. Bát quái đồ chết tiệt, trận pháp nó bày ra thuộc về bản thể, trận pháp và nó trời sinh cùng tồn tại, có năng lực phong cấm thiên địa. Cho dù là Tiên Đế đỉnh phong cũng không thể xé rách trận pháp này chạy thoát, cho nên không có biện pháp, Bái Tướng Đài xấu hổ nói. Không thoát được thì chỉ có đánh, Luận Tiên Đế hít sâu một hơi, tình thế trước mắt, muốn không đánh là không thể. Bất kể đánh được hay không, đánh trước rồi tính. Lúc này, Luận Tiên Đế dùng thiên tâm ý thức điều động tinh thể thần quốc trong cơ thể, mỗi tế bào đều giống như một tiểu thiên thế giới đang không ngừng bị kích hoạt, cung cấp cho hắn năng lượng vô tận. Xoẹt xoẹt xoẹt. Lúc này, phách không kiếm bắt đầu hành động. Thiếu nữ thần bí tay cầm trường kiếm bản thể, một đạo kiếm quang lạnh lẽo vô cùng. Sát khí lạnh lẽo làm chấn động bầu trời, bắn ra một đạo ánh sáng sắc bén vô song, nhắm thẳng vào yết hầu của Luận Tiên Đế. Thiếu nữ thần bí tay cầm phách không kiếm bản thể, không chỉ giọng nói êm tai, giống như thiên tri âm, dáng vẻ cũng vô cùng tao nhã, lúc xuất kiếm phiêu giật xuất trần, toát ra khí chất thoát tục. Nhưng lúc này Luận Tiên Đế không có tâm trạng thưởng thức loại linh động và xinh đẹp này, hắn cảm nhận được một cỗ áp bức vô hình, mặc dù không có cái gọi là năng lượng, cũng không có thần thức khủng bố nào xung kích, nhưng áp lực mà đạo kiếm khí này mang lại, trực tiếp khiến Luận Tiên Đế nghiêm mặt đánh ra một kích kinh thiên động địa. Kỳ Nguyên Thần Quyền. Kỳ Nguyên dung hợp tất cả, Kỳ Nguyên Thần Quyền cũng dung hợp pháp bảo trong cơ thể Luận Tiên Đế. Vạn Gia Đăng Hỏa, Thánh Đường Chi Kiếm, Chu Tiên Kiếm, Bái Tướng Đài, lúc này toàn bộ lực lượng đều được Luận Tiên Đế hội tụ lại với nhau, dung hợp lại, hóa thành một kích cuồng bạo, trực tiếp đập vào đạo kiếm khí mà phách không kiếm chém ra, rắc, đạo kiếm khí này trong nháy mắt hóa thành hư vô. Đối mặt với Kỳ Nguyên Thần Quyền vẫn không thể chống đỡ. Ngươi rất mạnh, đều nằm ngoài dự đoán của ta, nhưng ngươi chỉ có một mình, Bái Tướng Đài bây giờ là phế vật, ngươi căn bản không thể chống lại chúng ta. Một tòa bảo tháp ẩn nấp trong bóng tối đột nhiên lao ra, trực tiếp đâm vào người Luận Tiên Đế. Ầm, lúc này tiếng nổ kinh thiên động địa truyền đến. Tòa bảo tháp này có 9 tầng, có lực lượng vô cùng vô tận, lúc này dốc toàn lực đâm vào người Luận Tiên Đế, trực tiếp đâm cho thân thể Luận Tiên Đế tan nát. Trên người hắn dâng lên một đám mây hình nấm, nổ cho toàn bộ không gian nứt toác khắp nơi. Nếu không có trận pháp của Huyền Vũ bảo vệ xung quanh, e rằng một kích này nửa tàng binh cốc cũng sẽ bị hủy diệt. Thành công rồi, sắc mặt Huyền Vũ vui mừng. Nhưng ngay sau đó, nó mở to mắt, nhìn chằm chằm vào nơi vừa xảy ra vụ nổ lớn không thể tin nổi. Những binh khí cấp bậc Tiên Đế đỉnh phong khác cũng nhìn không thể tin nổi. Luận Tiên Đế bị bảo tháp thần bí đâm vào tạo ra vụ nổ lớn, lúc này lại hoàn hảo không tổn hại gì xuất hiện tại chỗ, toàn thân hắn kim quang lấp lánh, da trong suốt, máu và thịt bên trong đều hóa thành từng viên tinh thể trong suốt kết hợp lại với nhau, bộc phát ra lực lượng vô tận, khiến Luận Tiên Đế trong nháy mắt khôi phục. Lúc này, Luận Tiên Đế đứng giữa không trung, quả thực là thân thể bất tử, vĩnh hằng bất diệt, xương sống thẳng tắp kia giống như bất châu sơn sừng sững giữa trời đất, vĩnh hằng bất diệt. Các ngươi không giết được ta, Luận Tiên Đế hít sâu một hơi, lạnh lùng nói. Nhưng trong lòng hắn cũng âm thầm sợ hãi, vừa rồi bảo tháp thần bí kia ẩn nấp quá tốt, đột nhiên lao ra, đánh hắn một cái bất ngờ. Nếu không phải trước đó đã hoàn thành tiến hóa từ thân thể huyết nhục thành tinh thể thần quốc, bây giờ hắn đã bị thương nặng rồi. Luận Tiên Đế thần hồn câu thông với Bái Tướng Đài. Ngươi mau nghĩ cách đi, một mình ta không chống đỡ được quá lâu, bọn chúng tuy không thể giết ta, nhưng mỗi lần khiến ta tử trận đều sẽ tổn thất một phần lực lượng, tử trận mười mấy lần, trăm lần sau, Tiên Đế cảnh giới của ta cũng có thể sẽ không ổn định. Tuy không thể giết chết Luận Tiên Đế, nhưng hắn vẫn không đánh lại mấy chục Tiên Đế đỉnh phong khủng bố này, Quy Giáp. Huyền Vũ tuy đã phong tỏa nơi này, nhưng phía trước không xa có một vật khổng lồ đang ngủ say, thực lực của nó vô cùng đáng sợ. Nó là một trong những vương giả của tàng binh cốc trước kia, chỉ cần chúng ta đến đó đánh thức nó, Huyền Vũ bọn chúng sẽ không dám ra tay nữa. Bái Tướng Đài nghĩ ra một biện pháp tốt, kích động nói. Được, ta mang ngươi đến chỗ Quy Giáp, Luận Tiên Đế lập tức đồng ý. Bái Tướng Đài và Luận Tiên Đế muốn đánh thức Quy Giáp để cứu vãn tình thế nguy hiểm hiện tại. Bị một đám thần binh lợi khí cấp bậc Tiên Đế đỉnh phong bao vây, Luận Tiên Đế tuy có thân thể bất khuất nhưng vẫn khó chống đỡ. Thiên địa đại đạo, tai nạn nhất kích, đúng lúc này, hỗn độn chiến kích vừa bị Luận Tiên Đế đánh lui, đâm vào núi lớn, xé rách màn đêm, mạnh mẽ đánh tới. Một hư ảnh lượn lờ trong hỗn độn, toàn thân tinh khí cuồn cuộn thiêu đốt, từng đạo pháp tắc chi quang xé rách thời không, từ xa đánh tới, nện lên đầu Luận Tiên Đế. Ngay sau đó, Phách Không Kiếm cũng phản kích, nắm bắt cơ hội hiếm có này, trường kiếm cuồn cuộn, kiếm khí sắc bén cũng chém lên lưng Luận Tiên Đế, ầm, một loạt công kích này gây ra vụ nổ mãnh liệt hơn. Những thần binh lợi khí cấp bậc Tiên Đế đỉnh phong khác cũng không nhàn rỗi, trong nháy mắt này, đủ loại tuyệt chiêu, bản thể tiên khí công kích lên người Luận Tiên Đế. Nổ cho thân thể Luận Tiên Đế loạng choạng, chịu đựng những công kích này, tinh thể thần quốc trong cơ thể hắn tạo thành từng cánh cổng cuồn cuộn, kết hợp sinh mệnh đại đạo trận pháp và phản sinh mệnh đại đạo trận pháp, lúc này, lại trong cơ thể Luận Tiên Đế, như hàng hà sa số, bắt đầu sắp xếp tổ hợp. Không ổn, chư vị, cường độ thân thể của hắn lại thay đổi, hắn đang xây dựng trận pháp vô thượng trong cơ thể, hắn kết hợp nội tạng, huyết nhục, kinh mạch, xương cốt, tóc tai lại với nhau, hắn đang luyện bản thân thành một binh khí chấn động cổ kim, nếu để hắn lĩnh ngộ thành công, e rằng hôm nay ai cũng không động được đến bái tướng đài. Huyền Vũ vẫn luôn lạnh lùng quan sát, lúc này phát hiện ra sự thay đổi trong cơ thể Luận Tiên Đế, kinh hãi gầm lên. Nó căn bản không ngờ tới, Luận Tiên Đế lại luyện thân thể huyết nhục thành pháp bảo, hơn nữa Luận Tiên Đế nhất định đã lĩnh ngộ pháp bảo tiến hóa chi pháp. Luận Tiên Đế lúc này, trong cơ thể hắn, sinh mệnh đại đạo trận pháp và phản sinh mệnh đại đạo trận pháp làm dây xích, liên kết tất cả tinh thể thần quốc, vô số tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới lại với nhau, như một dòng sông dài xuyên qua dòng sông thời gian, róc rách chảy, bên trong toàn bộ đều là lực lượng vô tận. Mà thiên tâm ý thức của Luận Tiên Đế thì hóa thành một chiếc thuyền lớn, chậm rãi điều khiển trong dòng sông này. Trong thời khắc nguy cấp này, Luận Tiên Đế vẫn tìm được phương pháp ứng phó, hơn nữa còn lĩnh ngộ, bắt đầu con đường thăng cấp độc đáo của riêng mình. Từ xưa đến nay chưa từng có ai luyện thân thể mình thành pháp bảo, Luận Tiên Đế xem như là người khai sáng tiền lệ. Cũng khó trách Huyền Vũ lại kinh hãi như vậy, tuy Luận Tiên Đế chỉ mới sơ bộ có biểu hiện như vậy, nhưng nó vẫn nóng lòng muốn đánh chết Luận Tiên Đế tại đây. Lúc này, Huyền Vũ ra tay, trong nháy mắt, quỷ khóc sói tru. Trong đám binh khí này, Huyền Vũ là kẻ mạnh nhất, cho nên lúc này nó ra tay, khiến Luận Tiên Đế trực tiếp nhíu mày, ầm, móng vuốt khổng lồ của Huyền Vũ trực tiếp xé rách giới hạn không gian và thời gian, rơi xuống người Luận Tiên Đế. Bành bành bành. Một giây sau, một cỗ lực lượng vô thượng xuất hiện, nện vào trong cơ thể Luận Tiên Đế, trận pháp vừa mới bắt đầu có chút vượt qua huyết nhục tiến hóa, trực tiếp sụp đổ. Luận Tiên Đế hừ một tiếng, biết mình bị vây công khó địch nổi Huyền Vũ, bèn mượn lực đối phương, bay ngược ra ngoài, thoát khỏi vòng vây. Mấy vạn năm thời gian, con Huyền Vũ chết tiệt này cũng mạnh lên rồi, nó e rằng là chân chính Tiên Đế đỉnh phong trong đỉnh phong, liều mạng với nó hoàn toàn không có lợi. Bái tướng đài vội vàng nói, Luận Tiên Đế mượn cỗ lực lượng này bay ngược ra ngoài, sau đó không quay đầu lại trực tiếp chạy về hướng quy giáp. Bây giờ nó rất mạnh, nhưng cho ta chút thời gian, đợi ta hoàn toàn dung hợp sinh mệnh đại đạo trận pháp và phản sinh mệnh đại đạo trận pháp vào trong cơ thể. Dùng lực lượng trận pháp điều động tinh thể thần quốc của ta, lại dùng thiên tâm ý thức trấn áp, đến lúc đó con Huyền Vũ này sẽ không phải là đối thủ của ta. Luận Tiên Đế bình tĩnh nói, tuy tinh thể thần quốc vừa mới khởi sắc kết hợp với trận pháp bị Huyền Vũ một chưởng đánh nát, nhưng đối với hắn mà nói, đây căn bản không tính là gì. Hắn đã biết nên kết hợp như thế nào, cũng biết bước tiếp theo nên đi như thế nào, cho nên bây giờ cho dù bị đánh nát, nhưng tìm một nơi không người, yên tĩnh tu luyện một thời gian là có thể bù đắp lại. Mà bây giờ, việc cấp bách là phải thoát khỏi khốn cảnh này. Luận Tiên Đế không quay đầu lại chạy thẳng đến nơi quy giáp, tốc độ của hắn nhanh như chớp. Phía sau hắn, Phách Không Kiếm, Hỗn Độn Chiến Kích còn có Huyền Vũ khổng lồ đều đang đuổi theo. Huyền Vũ cũng triệt để nổi giận, nó biến thành một bát quái bằng đồng khổng lồ, lóe lên ánh sáng chói mắt, đang phi hành trên bầu trời, lực lượng vô tận chấn áp xuống. Các ngươi không thể đi đâu được, giọng nói của Huyền Vũ ầm ầm. Mà thiên địa mà nó phong tỏa trước đó, cũng đang chậm rãi thu nhỏ lại, muốn rút ngắn bước chân của Luận Tiên Đế. Bát quái đồ chết tiệt, con Huyền Vũ này ngươi cứ ỷ vào bây giờ ta không phải là lúc đỉnh phong, nếu ta vẫn là vương giả của Tàng Binh Cốc năm xưa, nó ở trước mặt ta cái rắm cũng không dám thả, bái tướng đài phẫn nộ nói. Bây giờ việc cấp bách là phải thoát khỏi khốn cảnh của nó, sau đó ngươi hãy từ từ than thở. Luận Tiên Đế rất bình tĩnh, hắn biết, tuy mượn một kích của Huyền Vũ, hắn đã rút lui khỏi chiến trường chính, nhưng trong phạm vi này vẫn nằm trong sự khống chế của Huyền Vũ. Đừng sợ, ta có biện pháp, bái tướng đài nghiến răng nói. Luận Tiên Đế nhìn bát quái trận pháp đang dần thu nhỏ lại, cùng với bát quái bằng đồng bao phủ trên bầu trời, lập tức nhìn về phía bái tướng đài, có biện pháp gì thì mau dùng đi, chỉ vài giây nữa, con Huyền Vũ này sẽ chặn hết đường của chúng ta. Ngươi chống đỡ một chút, ta có biện pháp đánh thức quy giáp. Bái tướng đài đứng sau lưng Luận Tiên Đế, lúc nổi lúc chìm, nó nhìn chằm chằm vào quy giáp có thể phun ra hỗn độn kiếm khí trong hơi thở ở phía xa, đang niệm chú ngữ gì đó. Luận Tiên Đế thì dừng lại, nhìn những thần binh lợi khí đang lao tới, thân sắc ngưng trọng, đủ loại tinh thể trong cơ thể không ngừng vận chuyển, khôi phục, triệt tiêu lực lượng của một trưởng vừa rồi của Huyền Vũ. Luận Tiên Đế đang ở thời kỳ đỉnh phong, nhưng hắn vẫn không dám chủ quan. Sau lưng hắn, hành động của bái tướng đài quyết định vận mệnh tiếp theo của bọn họ, ầm ầm, Huyền Vũ dẫn theo một đám thần binh lợi khí đuổi tới, nhìn chằm chằm vào Luận Tiên Đế và bái tướng đài, lạnh lùng nói, vừa rồi ta đã nói, hôm nay các ngươi không thể đi đâu được. Bái tướng đài phải chết, còn ngươi là nhân loại tiến vào tàng binh cốc cũng phải chịu hình phạt tương đương. Giọng nói của Huyền Vũ như sấm rền ầm ầm, vang vọng khắp sơn cốc. Lận Thiên Đế im lặng không nói, chỉ điều chỉnh trạng thái của mình đến đỉnh phong. Bái Tướng Đài thì bất bình nói, ngươi thật sự cho rằng mình là vương giả của Tàng Binh Cốc sao? Ngươi trước kia vẫn luôn là tiểu đệ của ta, cho dù ta không có ở đây, mấy vạn năm thời gian ngươi trưởng thành, nhưng ngươi vẫn chưa thành vương giả, không đạt tới vương giả cảnh giới ngươi sẽ không biết sự đáng sợ thực sự. Bái Tướng Đài vừa đánh thức Quy Giáp vừa khiêu khích Huyền Vũ. Mà Huyền Vũ cũng thấy hành động của Bái Tướng Đài, trong lòng nó giật mình, cảm thấy không ổn. Lại nhìn Quy Giáp đang canh giữ lối vào Tàng Binh Cốc phía trước. Huyền Vũ lập tức hiểu được ý định của Bái Tướng Đài, vội vàng hét lớn, ngươi muốn đánh thức Quy Giáp, mơ tưởng hão huyền. Mọi người cùng nhau ngăn cản nó, nếu không đợi Quy Giáp tỉnh lại, sẽ không giết được nó nữa. Huyền Vũ quát lớn, là người đầu tiên ra tay, ầm, nó phun ra một ngụ khí, hàn khí bốc lên, hàn chiêu cuồn cuộn, trong hơi thở này dường như biến Tàng Binh Cốc thành một thế giới băng giá. Nó muốn đóng băng Lận Tiên Đế và Bái Tướng Đài tại đây. Nhưng Lận Tiên Đế sao có thể để nó được như ý? Lúc này, tinh thể thần quốc trong cơ thể Lận Tiên Đế biến thành một lò lửa khổng lồ, bản thân Lận Tiên Đế trở thành lớp vỏ ngoài của lò lửa. Xung quanh hắn xuất hiện một quốc độ lửa, vạn vật đều biến thành hỏa nguyên khí, vô số hỏa long, hỏa mã, hỏa kỳ lân, hỏa khổng tước, hỏa cùng kỳ lần lượt diễn hóa, vây quanh Lận Tiên Đế thiêu đốt. Lúc này, lửa cháy ngùn ngụt, đối kháng với thế giới băng giá mà Huyền Vũ phun ra. Tên nhân loại đáng ghét, Huyền Vũ nhìn Lận Tiên Đế đầy căm phẫn. Hôm nay có ta ở đây, Bái Tướng Đài sẽ bình an vô sự, ngươi không làm gì được nó, Lận Tiên Đế bình tĩnh nói. Một mình hắn đối phó với mười mấy thần binh lợi khí, tuy có chút lực bất tòng tâm, nhưng toàn tâm toàn ý đối phó với một mình Huyền Vũ, cho dù ở thế hạ phong, nhưng Lận Tiên Đế vẫn có thể đánh qua đánh lại với nó. Tuy Tiên Đế đỉnh phong trong đỉnh phong rất mạnh, nhưng Lận Tiên Đế lúc này cũng không phải hạng tầm thường. Mọi người cùng nhau ra tay, kéo dài quá lâu, đối với ai cũng không tốt, Huyền Vũ nghiến răng phẫn nộ nói. Lúc này, hỗn độn chiến kích, phách không kiếm, bảo tháp, Huyền Vũ, còn có những binh khí khác đều toàn lực thi triển, muốn phá vỡ bình chướng Lận Tiên Đế, đánh nát Bái Tướng Đài, ầm ầm, đám thần binh lợi khí này ra tay, toàn bộ công kích Lận Tiên Đế, lực lượng cực kỳ kinh khủng và đáng sợ. Lận Tiên Đế cũng dốc hết toàn lực vận chuyển, muốn giúp Bái Tướng Đài ngăn cản đợt công kích này, được rồi. Nhưng đúng lúc này, Bái Tướng Đài đột nhiên vui mừng nói. Giọng nói của nó vừa dứt, tiếng ngáy khổng lồ như sấm rền ầm ầm vang lên phía trước, khí tức phun ra như cầu vồng quán xuyên lên trời mấy chục dặm, Quy Giáp lúc này đã tỉnh giấc. Tiếng ngáy như sấm sét đột nhiên dừng lại, Quy Giáp chậm rãi đứng dậy, phát ra tiếng loảng xoảng, một cỗ khí thế khủng bố, ầm một tiếng trực tiếp bùng nổ lan ra khắp nơi, xung kích khiến tất cả mọi người đều chao đảo. Mà công kích của mấy chục thần binh lợi khí đỉnh phong, năng lượng đáng sợ sắp nhấn chìm Lận Tiên Đế, lại trong khoảnh khắc này bị khí thế khủng bố của Quy Giáp tỉnh giấc đánh cho tan thành mây khói. Ai đang quấy rầy giấc ngủ của ta? Giọng nói trầm đục, làm mang nhĩ người ta đau nhức như sắp nứt ra. Quy Giáp đã tỉnh giấc. Huyền Vũ nhìn cảnh tượng này đầy kinh hãi, tất cả phẫn nộ đều tan biến, bất lực nói, vương giả đang ngủ say đã tỉnh giấc. Bái Tướng Đài thì nhìn với vẻ mặt vui mừng, nhịn không được khoe khoang với Lận Tiên Đế. Mấy vạn năm trước, Quy Giáp vẫn là do ta chỉ điểm mới đột phá vương giả cảnh giới. Lúc đó chúng ta thống trị Tàng Binh Cốc, đánh cho những vương giả binh khí khác liên tục bại lui, ta là đại ca, Quy Giáp là tiểu đệ. Lận Tiên Đế bây giờ hoài nghi những lời Bái Tướng Đài nói. Trước đó không phải nói, trong Tàng Binh Cốc không có bạn bè của ngươi sao? Đó là không nghĩ đến Quy Giáp, dù sao Quy Giáp và những binh khí khác vẫn không giống nhau, Bái Tướng Đài chột dạ nói. Nói là bạn tốt, chúng ta không chỉ là bạn tốt, chúng ta là anh em ruột cùng cha khác mẹ đấy. Bái Tướng Đài nói rất hùng hồn, bành, nhưng ngay sau đó, Quy Giáp vừa mới tỉnh giấc, thần trí còn chưa được tỉnh táo. Nhìn thấy Bái Tướng Đài, ánh mắt lập tức thay đổi, há miệng, phun ra một ngụm hỗn độn kiếm khí, chính xác chém lên người Bái Tướng Đài. Bái Tướng Đài bị chém tại chỗ, đập vào một ngọn núi xa xa. Khói lửa bốc lên. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều im lặng. Bái Tướng Đài vừa rồi còn thề son sắt nói mình là đại ca của Quy Giáp, nhưng ngay sau đó đã bị Quy Giáp một đạo hỗn độn kiếm khí đánh bay, đập nát một ngọn núi, mặt mũi bầm dập. Thần binh lợi khí đuổi theo đều yên tĩnh lại, nhìn Bái Tướng Đài, nhìn Lận Tiên Đế, nhìn Quy Giáp, thần sắc khác nhau. Huyền Vũ thấy Quy Giáp tỉnh lại, cũng muốn lui đi, vì nó biết quan hệ giữa Quy Giáp và Bái Tướng Đài rất sâu sắc. Nhưng một kích bất ngờ này đánh cho Huyền Vũ choáng váng, bước chân lui về cũng chậm lại. Nó định xem thêm một chút. Vạn nhất quan hệ giữa Quy Giáp và Bái Tướng Đài giãn nứt thì sao? Nó có phải là có thể nhặt được lợi ích không? Khi những thần binh lợi khí khác hỏi Huyền Vũ có lui không, Huyền Vũ ra hiệu cho bọn chúng chờ một chút. Xem tiếp đã. Lận Tiên Đế thì khóe miệng giật giật, vô cùng im lặng. Trước mặt thì khoe khoang với hắn, sau lưng thì bị đánh bay, sao hắn lại cảm thấy sau khi ý thức tự chủ của Bái Tướng Đài thức tỉnh, tính cách lại trở nên hài hước thế này? Nhưng nhìn Quy Giáp khí thế hùng vĩ, chấn áp toàn trường, Lận Tiên Đế chỉ có thể âm thầm cầu nguyện trong lòng, hy vọng tình cảm giữa Bái Tướng Đài và nó không phải là thứ tình cảm giả dối. Bằng không, đúng là tiến thoái lưỡng nan. Lận Tiên Đế đôi khi thật sự cảm thấy mình quá khó khăn, hắn có rất nhiều việc phải làm, thực lực của hắn đã tăng lên rất nhanh, nhưng thế giới này thật sự quá sâu, cho đến bây giờ, hắn đã là tiên đế cảnh giới, vẫn chưa hiểu rõ thế giới này, rất nhiều chuyện giống như sương mù, bao phủ trước mắt, hắn không biết phương hướng, chỉ có thể không ngừng nâng cao bản thân. Phi phi phi. Đúng lúc Lận Tiên Đế im lặng trong lòng, Bái Tướng Đài từ trong đống đổ nát đứng dậy, trực tiếp mắng, Quy Giáp chết tiệt, mấy vạn năm không gặp, cần phải đối xử với ta như vậy sao? Lận Tiên Đế thấy Bái Tướng Đài như vậy, lập tức lo lắng nhìn Quy Giáp. Nếu nó lại nổi giận, vậy đối với Bái Tướng Đài và hắn mà nói, đều là tai họa ngập đầu. Nhưng lần này Quy Giáp dường như bình tĩnh lại, nhìn Bái Tướng Đài, thân thể khổng lồ thu nhỏ lại, biến thành một con rùa, đứng thẳng cao hơn 1 mét. Cõng mai rùa của mình, nhìn Bái Tướng Đài, bĩu môi chất vấn, năm đó ngươi dẫn thuộc hạ ra ngoài nghênh chiến, lúc đó ta đang ngủ say, tại sao ngươi không gọi ta? Bái Tướng Đài tức giận nói, năm đó sự việc xảy ra đột ngột, ta thấy ngươi ngủ ngon, nên không quấy rầy ngươi, ngươi sẽ không vì chuyện này mà ghi hận ta mấy vạn năm chứ? Ngươi biết cái rắm, trận chiến đó nếu ngươi gọi ta đi, các ngươi sẽ thua sao? Quy Giáp khinh thường liếc Bái Tướng Đài. Nếu Quy Giáp đại gia ta tham gia, cái gì mà thất đại thái cổ tộc chó má, cái gì mà dị giới đại năng chó má, cái gì mà vô thượng tồn tại chó má, ta một mông là có thể ngồi chết bọn chúng, ngươi không mang ta theo, tự mình bị đánh cho bản nguyên sụp đổ, đến bây giờ vẫn chưa khôi phục lại, những binh khí khác đều bị hủy, thật sự là không biết ai là đại ca sao. Quy Giáp khoanh tay đứng, thần thái chán ghét, một bộ dáng cao thủ cô độc. Bái Tướng Đài vẻ mặt im lặng, vô cùng khó chịu. Nó rất muốn hỏi Quy Giáp một câu, có biết tự lượng sức mình không? Năm đó lúc nó còn ở thời kỳ toàn thịnh, Quy Giáp ngay cả nó cũng đánh không lại, làm sao có thể đối phó với vô số dị tộc đại năng trong trận chiến đó. Nếu ngươi mạnh như vậy, tại sao không giết vào lãnh địa thất đại thái cổ tộc? Lận Tiên Đế tò mò hỏi. Ta mạnh, chứ không phải ngu. Quy Giáp dùng ánh mắt nhìn kẻ thiểu năng trí tuệ nhìn Lận Tiên Đế, nói, ta có thể trấn áp những dị tộc đại năng đó trên chiến trường, và ta xông vào lãnh địa thất đại thái cổ tộc chịu chết là có sự khác biệt. Bái Tướng Đài, mấy vạn năm không gặp, chủ nhân mới của ngươi tìm được, hình như cũng không thông minh lắm. Quy Giáp chán ghét nói. Lận Tiên Đế vẻ mặt uất ức, vô cùng im lặng. Bái Tướng Đài vội vàng nói, bây giờ đừng bàn chuyện này nữa, giúp chúng ta hóa giải nguy hiểm, đừng để những thần binh lợi khí này đuổi giết ta. Những chuyện ngươi làm năm đó, không trách bọn họ đuổi giết ngươi, nếu đổi lại là ta, ta cũng sẽ đuổi giết ngươi. Quy Giáp thành thật nói. Bái Tướng Đài chột dạ nhìn nó, ho khan một tiếng, sau đó nói, đó đều là vì nghiên cứu pháp bảo tiến hóa chi pháp. Ta cũng đã thử nghiệm trên người ngươi, nếu không có sự hy sinh của bọn họ, làm sao pháp bảo tiến hóa chi pháp xuất hiện? Nếu đã là thử nghiệm trên người chúng ta, vậy chúng ta có quyền được biết về pháp bảo tiến hóa chi pháp đúng không? Huyền Vũ vẫn luôn quan sát, lúc này bất bình lên tiếng. Năm đó, Bái Tướng Đài vì thử nghiệm pháp bảo tiến hóa chi pháp, lừa gạt, uy hiếp, dụ dỗ, lừa một đám lớn pháp bảo, cùng nó tiến hành thử nghiệm. Thử nghiệm có thể nói là thảm không nỡ nhìn, không ít binh khí đều bị làm cho tinh thần sụp đổ, phải tĩnh dưỡng rất lâu mới hồi phục. Theo lý mà nói thì nên có quyền được biết. Quy Giáp gật đầu, thành thật nói. Chúng ta có quyền được biết, pháp bảo tiến hóa chi pháp tồn tại bấy lâu, vậy mà ta chưa từng được nghe, Bái Tướng Đài, tội ngươi thật nặng, Huyền Vũ gằn giọng. Bái Tướng Đài mặt mày đen sì, không nói nên lời. Lận Tiên Đế ở bên cạnh cũng hơi xấu hổ. Những thứ ngươi thử nghiệm trên người chúng ta năm đó, bây giờ nói ra quả thực là tội ác tày trời, cho dù ngươi chết 100 lần, cũng khó mà rửa sạch nỗi đau mà chúng ta phải chịu đựng. Nhiều năm như vậy ngươi lại trở về tàng binh cốc, còn giữ pháp bảo tiến hóa chi pháp, không chịu giao ra, ngươi nói chúng ta có thể không chặn giết ngươi giữa đường sao? Huyền Vũ đại diện cho những binh khí khác, lạnh lùng nhìn chằm chằm Bái Tướng Đài. Chuyện năm đó, đúng là ta làm không đúng, không quan tâm đến cảm nhận của các ngươi, nhưng các ngươi cũng nhờ vậy mà sinh ra linh trí của riêng mình, đây cũng coi như là trong cái rủi có cái may, Bái Tướng Đài nói. Vậy chúng ta có phải nên cảm tạ ngươi không? Phách Không Kiếm dùng bản thể trường kiếm chỉ vào Bái Tướng Đài, lạnh lùng nói. Ta không có ý đó, Bái Tướng Đài bất đắc dĩ nói. Thôi được, chuyện năm xưa ta không rõ, nhưng nay đã rõ ràng, có Quy Giáp hộ thân, các ngươi không thể giết Bái Tướng Đài. Dù sao năm xưa hắn có lỗi với các ngươi, nay ta thay hắn làm chủ, truyền thụ toàn bộ pháp bảo tiến hóa chi pháp, Lận Tiên Đế trầm giọng. Sự việc đã rất rõ ràng. Pháp bảo tiến hóa chi pháp là do Bái Tướng Đài và một đám thần binh lợi khí đã biến mất khỏi thế giới này nghiên cứu ra, nhưng Huyền Vũ, Phách Không Kiếm, Hỗn Độn Chiến Kích còn có một số thần binh lợi khí khác cũng đã bỏ ra rất nhiều công sức trong đó. Bọn chúng lẽ ra phải nhận được pháp bảo tiến hóa chi pháp. Hơn nữa, Lận Tiên Đế cũng không cho rằng việc giữ kín một môn pháp quyết có thể thay đổi một tộc quần lớn, không tiết lộ ra ngoài là một chuyện tốt. Nghe Lận Tiên Đế nói, Bái Tướng Đài há miệng, muốn nói gì đó nhưng lại im lặng. Quy Giáp lại nhìn Lận Tiên Đế với ánh mắt khác xưa, khoanh tay đứng, không nói gì nữa. Huyền Vũ, Phách Không Kiếm, Hỗn Độn Chiến Kích cùng những thần binh lợi khí khác đều nhìn chằm chằm vào Lận Tiên Đế. Ngươi thật sự bằng lòng truyền thụ toàn bộ pháp bảo tiến hóa chi pháp cho chúng ta? Huyền Vũ có vẻ không tin. Đối với bọn chúng mà nói, đây là chuyện mà bọn chúng mong đợi bấy lâu nay. Ngươi có thể thay Bái Tướng Đài làm chủ, Phách Không Kiếm vẫn còn nghi ngờ. Tên nhân loại này lại khiến ta phải nhìn bằng con mắt khác xưa. Hỗn Độn Chiến Kích nhìn Lận Tiên Đế, trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Chuyện đúng là đúng, sai là sai, Lận Tiên Đế nói rất dứt khoát. Năm đó Bái Tướng Đài nghiên cứu pháp bảo tiến hóa chi pháp, bản ý là tốt, nhưng trong quá trình lại làm bị thương các ngươi, những binh khí vô tội, giờ thời gian dài trôi qua, các ngươi cũng đã hồi phục. Chuyện lúc trước bây giờ không cần nói rõ ràng như vậy, giờ giao pháp bảo tiến hóa chi pháp cho các ngươi, ân oán giữa các ngươi và Bái Tướng Đài coi như xóa bỏ, có được không? Lận Tiên Đế nhìn Huyền Vũ và đám thần binh lợi khí, nghiêm túc hỏi. Huyền Vũ và đám thần binh lợi khí nhìn nhau, chìm vào im lặng. Năm đó bái tướng đài đã tiến hành nghiên cứu tàn nhẫn trên người bọn chúng, gây ra tổn thương to lớn cho thân thể bọn chúng. Tuy bây giờ đã mấy vạn năm trôi qua, tổn thương trên thân thể đã khôi phục như lúc ban đầu, bọn chúng còn nhờ vậy mà có được một số lợi ích. Nhưng tổn thương tinh thần lại không thể bù đắp, cho đến hôm nay bọn chúng vẫn ghi hận bái tướng đài. Chỉ là tình thế trước mắt đã rất rõ ràng. Quy giáp đã bị đánh thức, tuy nó cũng chỉ trích hành vi năm đó của bái tướng đài, nhưng rõ ràng, nó sẽ bảo vệ bái tướng đài. Huyền Vũ bọn chúng muốn giết chết bái tướng đài tại đây đã tan thành mây khói. Vậy thì chỉ có thể thỏa hiệp. Hơn nữa, pháp bảo tiến hóa chi pháp đối với bọn chúng mà nói cũng rất muốn có được. Cho nên, đề nghị của Lận Tiên Đế, những pháp bảo này đã động lòng. Lo lắng duy nhất là bọn chúng không tin Lận Tiên Đế. Lời ngươi nói ta không tin, để bái tướng đài tự mình nói, Huyền Vũ trầm giọng nói. Lận Tiên Đế nhìn bái tướng đài. Quy giáp cũng nhìn bái tướng đài. Huyền Vũ cùng các thần binh lợi khí khác đều nhìn chằm chằm bái tướng đài. Tất cả đều phụ thuộc vào bái tướng đài. Vị vương giả tàng binh cốc năm xưa này liệu có thể hạ mình được không? Bái tướng đài thở dài, nhìn Huyền Vũ cùng các thần binh lợi khí, đột nhiên ý thức ngưng tụ của nó hơi cúi người, cúi đầu với bọn chúng. Lận Tiên Đế nói không sai, năm đó đúng là ta sai, thời gian trôi qua, bây giờ các ngươi muốn tìm ta báo thù cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng ta vẫn muốn giữ lại thân thể pháp bảo này để làm nhiều việc hơn, chỉ có thể cúi đầu với các ngươi. Sau đó toàn bộ pháp bảo tiến hóa chi pháp đều truyền cho các ngươi, ân oán của chúng ta đến đây chấm dứt, bái tướng đài nói rất dứt khoát. Quy giáp mỉm cười, vô cùng thoải mái. Lận Tiên Đế cũng âm thầm gật đầu, bái tướng đài trải qua thời gian dài như vậy, cũng không còn là vương giả vô thượng từng thống trị tàng binh cốc, kiêu ngạo tự đại, không coi ai ra gì nữa. Bây giờ nó trải qua bao nhiêu sóng gió, vinh nhục đã sớm không còn để tâm nữa. Pháp bảo tiến hóa chi pháp cho thì cho thôi. Huyền Vũ cùng các thần binh lợi khí nghe được lời của bái tướng đài. Trong lúc nhất thời không biết là vui hay thất vọng, hay là phẫn nộ, bọn chúng có chút tiếc nuối. Pháp bảo tiến hóa chi pháp chờ đợi mấy vạn năm, lại dễ dàng đến tay như vậy. Kẻ thù, cừu nhân chờ đợi mấy vạn năm, ngay trước mắt, bọn chúng lại phải buông bỏ đoạn thù hận này, ghi hận bấy lâu này. Đối với đám pháp bảo này mà nói, loại cảm giác này thật sự là ngũ vị tạp trần. Cuối cùng vẫn là Huyền Vũ nhanh chóng ổn định tâm trạng, nhìn bái tướng đài nói, sau khi cho ta pháp bảo tiến hóa chi pháp, ngươi đi đường dương quan của ngươi, ta đi cầu độc mộc của ta, giữa chúng ta không còn bất kỳ ân oán nào nữa. Những pháp bảo khác cũng âm thầm gật đầu. Ân oán kéo dài mấy vạn năm, trong khoảnh khắc này bị hai bên đè xuống. Pháp bảo tiến hóa chi pháp ở trên người ta, ta sẽ truyền thụ cho các ngươi. Lận Tiên Đế lên tiếng, thanh kiếm hình người biết pháp bảo tiến hóa chi pháp đã ở lại nơi xa. Bái tướng đài tuy biết pháp bảo tiến hóa chi pháp, nhưng Huyền Vũ bọn chúng có tin tưởng bái tướng đài diễn luyện sao? Ở phạm vi cửa vào bên ngoài tàng binh cốc, ánh mắt của tất cả mọi người lúc này đều nhìn về phía Lận Tiên Đế. Lận Tiên Đế đứng ở trung tâm, không chút nào che giấu, mở toang tất cả trong cơ thể, mặc cho bọn chúng quan sát. Cái gọi là truyền thụ của hắn, chính là vận hành toàn bộ pháp bảo tiến hóa chi pháp một lần, hơn nữa còn nói ra toàn bộ sự hiểu biết của mình về pháp bảo tiến hóa chi pháp. Không chút nào che giấu truyền thụ cho Huyền Vũ cùng các thần binh lợi khí, xem như là một chút bồi thường nhỏ cho sự hy sinh của bọn chúng năm đó. Lận Tiên Đế đã rèn thân thể mình thành tinh thể thần quốc, mỗi tế bào đều là một tiểu thế giới, mỗi kinh mạch đều tương đương với hư không thông đạo nối liền các thế giới. Trong những tinh thể thần quốc và hư không thông đạo này, máu chảy chính là từng viên thế giới phủ văn. Lúc vận hành pháp bảo tiến hóa chi pháp, Lận Tiên Đế chậm rãi coi đây là một lần tu luyện, hắn bắt đầu rèn luyện và dung hợp thân thể của mình. Tinh thể thần quốc trong cơ thể hắn mỗi lần vận chuyển đều sẽ phun ra nguyên khí vô tận. Đây là thứ cao hơn tiên khí một bậc, sinh ra từ thuở sơ khai của thế giới, bên ngoài hỗn độn là khí tức nguyên thủy của vạn vật. Nguyên khí phun ra, bùng cháy dữ dội, khiến tinh thể thần quốc càng thêm rực rỡ. Trong lúc này, pháp bảo tiến hóa chi pháp không ngừng nối liền vô số tinh thể thần quốc, từng cái tiến hóa lên cấp độ cao hơn. Toàn thân Lận Tiên Đế bốc cháy ngọn lửa hừng hực. Ngọn lửa này khiến Quy Giáp nhìn thấy, cũng nhịn không được nhướng mày, kinh ngạc nói, hỗn độn hỏa diễm, bái tướng đài, chủ nhân mới của ngươi lại có hỗn độn hỏa diễm. Bái tướng đài tự hào nói, nếu không thì hắn có thể trở thành chủ nhân mới của ta sao? Thời đại này, nhân gian đã bị trì hoãn quá nhiều, hắn là hy vọng duy nhất của nhân gian, có lẽ hắn có thể tạo ra kỳ tích mới. Bái tướng đài tràn đầy hy vọng nói, nó rất coi trọng Lận Tiên Đế, bởi vì con đường Lận Tiên Đế đi như thế nào, nó biết 90%. Ngoại trừ khoảng thời gian Lận Tiên Đế đi tử giới, những lúc khác nó đều ở bên cạnh. Hy vọng của nhân gian, Quy Giáp nhìn Lận Tiên Đế với ánh mắt sâu xa, không biết đang suy nghĩ gì. Huyền Vũ cùng những người khác thấy Lận Tiên Đế đang vận hành pháp bảo tiến hóa chi pháp, nhìn một hồi, bọn chúng đều trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào cơ thể Lận Tiên Đế không thể tin nổi. Đây là thứ gì? Cái này cũng được sao? Sao ta lại cảm thấy so với chúng ta, hắn mới là một pháp bảo kinh thiên động địa? Đúng vậy, thứ trong cơ thể hắn chúng ta đều không có. Đám thần binh lợi khí đứng đầu thế giới này đều bị Lận Tiên Đế làm cho kinh ngạc. Ánh mắt Huyền Vũ nhìn chằm chằm vào trong cơ thể Lận Tiên Đế, không chớp mắt. Hắn coi thân thể mình như phôi thai của một pháp bảo vô thượng, hắn đang dùng pháp bảo tiến hóa chi pháp, tạo ra binh khí mạnh nhất thế giới, hắn là binh khí hình người độc nhất vô nhị. Huyền Vũ kinh hãi nói, nó đã nhìn ra bí mật trong cơ thể Lận Tiên Đế. Binh khí hình người. Những thần binh lợi khí khác bao gồm cả quy giáp đều bị chấn động, cẩn thận nhìn chằm chằm Lận Tiên Đế, nhìn tinh thể thần quốc vô tận ẩn giấu dưới thân thể huyết nhục của hắn, từng người một đều im lặng không nói nên lời. Một tế bào tương đương với một thế giới, nếu để hắn hoàn toàn thành công thì sẽ mạnh đến mức nào? Phách Không Kiếm hỏi với giọng khô khốc. Hắn sẽ vượt qua tất cả những người mạnh mẽ trước đây, Hỗn Độn Chiến Kích liếm môi, nói. Bái Tướng Đài thật may mắn, lại gặp được một chủ nhân có tiềm lực vô hạn như vậy, Huyền Vũ hâm mộ nói. Kỳ thật, trước khi tiến vào tàng binh cốc, chúng ta đều có một vị chủ nhân như vậy, chỉ là bây giờ chúng ta không tìm thấy bọn họ nữa. Phách Không Kiếm cảm thán một tiếng, thân sắc có chút cô đơn. Những thần binh lợi khí khác cũng không nói gì nữa, toàn tâm toàn ý nhìn chằm chằm vào trong cơ thể Lận Tiên Đế. Bọn chúng nhìn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rất rõ ràng, Lận Tiên Đế hoàn toàn không có chút nào che giấu pháp bảo tiến hóa chi pháp, trong cơ thể hắn như thế nào thì chính là như thế đó. Mỗi người đều xem rất say sưa. Quy Giáp cũng nhìn Lận Tiên Đế, nhìn chằm chằm vào pháp bảo tiến hóa chi pháp, đối với nó mà nói đây cũng là một phương thức để thăng, tuy không nhanh và quan trọng bằng Huyền Vũ cùng các thần binh lợi khí khác, nhưng với cảnh giới của nó, có thể để thăng một chút thì chính là tốt nhất. Lận Tiên Đế lúc đầu nghĩ là làm sao thể hiện sự huyền diệu của pháp bảo tiến hóa chi pháp để Huyền Vũ cùng các thần binh lợi khí thấy rõ ràng. Nhưng theo tiến độ tu luyện của hắn, dần dần chìm đắm vào trong đó. Hắn không còn quản mình đang ở đâu, không quan tâm xung quanh có bao nhiêu người đang vây xem hắn. Bắt đầu lần tu luyện sâu sắc đầu tiên trên ý nghĩa thực sự của mình sau khi có được pháp bảo tiến hóa chi pháp. Sau khi Lận Tiên Đế có được pháp bảo tiến hóa chi pháp, đã quyết định rèn thân thể huyết nhục của mình thành một pháp bảo mạnh mẽ chưa từng có. Huyết nhục của hắn hóa thành thần quốc trong suốt, mỗi thần quốc là một thế giới, hơn nữa còn không ngừng phát triển. Kinh mạch của hắn cuồn cuộn trong hư không, năng lượng sôi trào, nối liền vô số thế giới thần quốc này. Lận Tiên Đế bắt đầu bước tiến hóa tiếp theo mà không quan tâm đến bất cứ ai. Huyết nhục thần quốc hóa, bước tiếp theo Lận Tiên Đế đặt phương hướng và mục tiêu lên tất cả công pháp mà mình đã tu luyện. Trên đường tu hành, hắn ký đến vô số công pháp, học được vô số công pháp, lại từng chứng kiến công pháp của nhiều thời đại. Từ lúc yếu ớt đến khi cường đại, mỗi bộ công pháp đều khắc sâu vào huyết mạch và ký ức Lận Tiên Đế. Hiện tại, Lận Tiên Đế bắt đầu xây dựng một thư viện thần quốc khổng lồ trong cơ thể mình. Thần quốc trong suốt, tạo thành một thư viện. Trong thư viện là những giá sách cao lớn vô biên vô tận. Mỗi giá sách đều cao vút tận trời, trên đó chất đầy sách, nếu nhìn kỹ, những dữ liệu này đều là tất cả công pháp mà Lận Tiên Đế biết và tu luyện sau khi đến thế giới này. Những dữ liệu này chất đống lại với nhau, lấp đầy từng hàng giá sách, như núi cao. Trong cơ thể Lận Tiên Đế, bên trong vô số tinh thể thần quốc, tràn ngập đủ loại sách, giữa trời đất, khắp nơi đều là sách. Thần binh lợi khí vây xem xung quanh đều ngây người. Trong mắt bọn chúng, Lận Tiên Đế lúc này đã không còn đơn thuần là một con người. Lận Tiên Đế trong mắt bọn chúng giống như một đại thiên thế giới khổng lồ, chứa đựng vô số tiểu thiên thế giới, bên trong đại thiên thế giới này, núi non trùng điệp, nhưng nếu nhìn kỹ, những ngọn núi này lại là những ngọn núi được tạo thành từ vô số sách vở chất đống, dưới chân núi, từng dòng sông cuồn cuộn chảy, trong dòng sông dài đó cũng chảy xuôi dòng sách. Cuối dòng sông chính là thư viện mà Lận Tiên Đế tạo ra, giống như tinh thể thần quốc. Những cuốn sách này có loại bằng giấy, có loại bằng lụa, có loại bằng tre gỗ, có loại bằng kim loại đá, thậm chí có loại còn là một đám mây, chân khí, ánh sáng. Giữa trời đất, vô số vật liệu đều có thể trở thành sách. Lúc này, tất cả công pháp trong cơ thể Lận Tiên Đế đều hiện ra. Hắn từng ký đến Thiên Đoạn Cấm Thuật, Thái Cổ Ẩn Nặc Pháp, Vương Giả Nhất Kích, Hoang Vũ Đại Pháp, Hỗn Độn Đại Trận, Cửu Thanh Tiên Quang, Tiên Thuật Hàng Cổ Thương Thương. Những thứ này đều biến thành từng cuốn sách, được cất giữ trong cơ thể Lận Tiên Đế. Cuối cùng, biển sách mênh mông, không nhìn thấy điểm cuối. Mà các loại công pháp được hiện hóa thành sách, lúc này cũng bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ. Những cuốn sách này từng chữ đều là chân bảo, tinh khí thần vọt lên tận trời, ánh sáng tỏa ra muôn trượng. Lận Tiên Đế dùng pháp bảo tiến hóa chi pháp làm nền móng, nối liền tất cả công pháp khác, lúc này thúc đẩy thân thể mình, tiến hóa lên một tầng thứ cao hơn. Cuối cùng, tất cả công pháp đều phải hóa thành kỷ nguyên chi đạo của ta. Lận Tiên Đế mở ra kỷ nguyên mà mình đã lĩnh ngộ, dung hợp thư viện khổng lồ này vào trong kỷ nguyên chi đạo. Lúc này, kỷ nguyên chi đạo không ngừng biến hóa. Sự biến hóa này có vô số huyền diệu, phản chiếu quá khứ, hiện tại và tương lai, khiến tất cả binh khí đều nhìn đến mê mẩn. Ngay cả Quy Giáp đã đột phá Tiên Đế cảnh giới, lúc này cũng tập trung nhìn chằm chằm vào Lận Tiên Đế. Kỷ nguyên chi đạo của ta, sau khi sơ bộ lĩnh ngộ, lúc này cũng nên tiến một bước lớn. Lận Tiên Đế ý niệm vừa động, thúc đẩy ý niệm của bản thân, thúc đẩy sự diễn biến của tinh thể thần quốc trong cơ thể. Các loại thần binh lợi khí trong cơ thể hắn bắt đầu xuất hiện xung quanh, ầm ầm, kỷ nguyên chi đạo bắt đầu biến hóa, cuối cùng hóa thành một đạo phù văn. Kỷ nguyên phù văn. Mà kỷ nguyên phù văn lại tiếp tục biến hóa, cuối cùng biến thành một cuốn sách. Kỷ nguyên chi đạo ban đầu lúc lên lúc xuống, có thể diễn biến ra nhiều công pháp, nhưng chỉ là sơ bộ để thăng, rõ ràng không ổn định, bây giờ sau khi tiến hóa, nhất định có thể bộc phát ra uy lực mạnh hơn. Kỷ nguyên chi đạo bây giờ, từ phù văn biến thành một cuốn sách, ổn định lại. Nhưng kỷ nguyên chi thư bây giờ là một trang giấy trắng, bên trong không có bất kỳ chữ viết và ghi chép nào. Điều này cần Lận Tiên Đế đánh dấu ấn ký cho kỷ nguyên chi đạo của mình. Từ sự tìm hiểu của ta về thế giới này, ban đầu thế giới này đến từ Thích Ca Mâu Ni Đại Đế, thời đại của hắn là 10 vạn năm trước, quá xa xưa. Thần tộc và tiên đình thời cận đại là một kỷ nguyên, chú thuật thời đại là một kỷ nguyên, trận pháp thời đại lại là một kỷ nguyên. Vậy thì để thần tộc và tiên đình trở thành trang đầu tiên của kỷ nguyên chi thư của ta. Lẫn tiên đế lúc này trong cơ thể phun ra vô số đại đạo. Những đại đạo phun ra này có chư thần hoàng hôn, có tiên đình huy hoàng, trong hư không khắc đầy chữ viết của thần tộc, cũng in dấu bóng dáng của nữ chiến thần. Mà tất cả những thứ này đều bị kỷ nguyên chi thư hấp thu, khắc lên đó, trở thành trang đầu tiên. Nếu có người lật xem kỷ nguyên chi thư lúc này, sẽ thấy rõ lịch sử huy hoàng của thần tộc và tiên đình. Trang thứ hai của kỷ nguyên chi thư, chú thuật thời đại. Lẫn tiên đế không dừng lại, lập tức khắc xuống chú giới mà mình biết. Thế giới này tuy đã bị hủy diệt, nhưng cũng để lại một nét cực kỳ huy hoàng, tuy nét bút này bị thất đại thái cổ tộc xóa bỏ. Người đời không biết quá nhiều, nhưng lẫn tiên đế biết, hắn đã biết, vậy thì nên ghi chép lại. Trang thứ hai của kỷ nguyên chi thư, kỷ nguyên chú thuật. Trang thứ ba của kỷ nguyên chi thư, kỷ nguyên trận giới. Trong khoảnh khắc này, chú thuật phồn hoa rực rỡ hiện lên, giữa hư không này kinh thiên động địa, khiến tất cả binh khí xung quanh đều há hốc mồm. Sau đó, những chú thuật này như hằng hà sa số tràn vào kỷ nguyên chi thư, tạo thành trang thứ hai của kỷ nguyên chi thư. Còn trang thứ ba của kỷ nguyên chi thư, kỷ nguyên trận giới, cũng đang nhanh chóng diễn biến. Đủ loại trận pháp kỳ diệu, kinh thiên động địa, khiến người ta kinh ngạc, lần lượt hiện ra, tràn vào kỷ nguyên chi thư. Hỗn độn đại trận, sinh mệnh đại đạo trận pháp, phản sinh mệnh đại đạo trận pháp, còn có các loại trận pháp khác, lúc này đều được ghi lại trong kỷ nguyên chi thư. Ba kỷ nguyên văn minh, trong nháy mắt được xác lập, trực tiếp khiến cơ thể lẫn tiên đế chấn động, tinh thể thần quốc trong cơ thể nhanh chóng diễn biến, tốc độ tăng lên vùn vụt. Sau khi đột phá tiên đế cảnh giới, con đường phía trước kỳ thật có chút đen tối, nhưng bây giờ trong cơ thể lẫn tiên đế xuất hiện ánh lửa trí tuệ, đó là đến từ sự diễn biến của kỷ nguyên chi đạo, trực tiếp nâng cao cảnh giới của hắn một lần nữa. Lẫn tiên đế bây giờ trong tiên đế cảnh giới không dám nói là đỉnh phong, nhưng cũng có được một mảnh trời của riêng mình. Hơn nữa, đây chỉ là cảnh giới mà thôi, chiến lực của lẫn tiên đế trực tiếp nhảy vọt lên tiên đế đỉnh phong. Tinh thể thần quốc toàn thân, dưới sự dung hợp của kỷ nguyên chi đạo, dưới sự rèn luyện của pháp bảo tiến hóa chi pháp bắt đầu đề thăng, sắp xếp, trở nên hoàn mỹ hơn, bao trùm từng tấc da thịt của lẫn tiên đế, đều chảy xuôi những dòng chữ tuyệt đẹp như sử thi, đó là đến từ sự ban tặng của kỷ nguyên. Mà sự ban tặng này, các đại binh khí cũng nhận được không ít chỗ tốt, bọn chúng đi theo tu luyện của lẫn tiên đế, mở mang tầm mắt, sau đó chìm đắm vào trong đó. Say mê không thôi, không ngừng nghiên cứu, lại phát hiện cảnh giới đã bị phong ấn bấy lâu của mình cũng bắt đầu có dấu hiệu nới lỏng. Khi lẫn tiên đế kết thúc tu luyện, khi hắn thu hồi tinh thể thần quốc, khi hắn giấu kỷ nguyên chi thư, khi huyết nhục của hắn lại biến trở về người bình thường, thần binh lợi khí xung quanh đều không khỏi thở dài tiếc nuối. Ta cảm thấy cảnh giới đã bị phong ấn mấy nghìn năm của mình lại có một chút dấu hiệu nới lỏng, thật không thể tin nổi. Phách Không Kiếm kinh hãi nói, nhìn lẫn tiên đế như nhìn quái vật. Ta cũng vậy, thấy lẫn tiên đế tu luyện, hơn nữa còn tự mình tiến hóa, ta liền thấy được tương lai của mình. Hắn coi thân thể huyết nhục như pháp bảo mà rèn luyện, cho nên phương hướng hắn tiến lên chính là phương hướng mà những binh khí chúng ta đi theo, Hỗn Độn Chiến Kích trầm giọng nói. Bái Tướng Đài những năm này duy nhất làm được một chuyện tốt, chính là tìm được chủ nhân mới này, hơn nữa còn mang về tàng binh cốc, chỉ ra cho chúng ta một con đường mới. Huyền Vũ nói, khen ngợi lẫn tiên đế, nhưng cũng phải hạ thấp Bái Tướng Đài một chút. Những binh khí khác không nói gì, đều âm thầm tiêu hóa tất cả những gì mình vừa lĩnh ngộ được. Lẫn tiên đế mở mắt, phủi bụi trên người, nhìn các đại thần binh lợi khí, hỏi, vừa rồi ta diễn luyện pháp bảo tiến hóa chi pháp, không hề giấu giếm chút nào, các ngươi đều học được chưa? Đều học được rồi, pháp bảo tiến hóa chi pháp, chúng ta đã hoàn toàn hiểu rõ và lĩnh ngộ. Nói lời phải giữ lấy lời, từ hôm nay trở đi ân oán giữa Bái Tướng Đài và chúng ta coi như xóa bỏ. Từ nay về sau ngươi đi đường dương quan của ngươi, ta đi cầu độc mộc của ta, nước sông không phạm nước giếng, không quấy rầy lẫn nhau. Huyền Vũ đại diện cho các thần binh lợi khí khác, nhìn Lẫn Tiên Đế và Bái Tướng Đài, nghiêm túc nói. Lẫn Tiên Đế âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng giải quyết được chuyện này. Đến tàng binh cốc, những chuyện khác chưa làm được, ngược lại giúp Bái Tướng Đài giải quyết một chuyện cũ. Tốt, ân oán giải quyết là tốt rồi, nhưng nói nước sông không phạm nước giếng thì lại quá xa lạ, mọi người đều quen biết nhau nhiều năm như vậy, mấy vạn năm sau còn có thể gặp lại người quen cũ. Kỳ thật cũng là một duyên phận hiếm có, chuyện Bái Tướng Đài làm năm đó đúng sai cũng không cần nhắc lại nữa, bây giờ ta là chủ nhân của Bái Tướng Đài, ta muốn kết giao bằng hữu với mọi người. Lẫn Tiên Đế mỉm cười, thái độ ung dung, hòa ái nói. Những thần binh lợi khí khác đối với Lẫn Tiên Đế thì khá khoan dung, dù sao chuyện năm đó là do Bái Tướng Đài làm, còn Lẫn Tiên Đế là Lẫn Tiên Đế. Nhưng bọn chúng vẫn nhìn về phía Huyền Vũ, rốt cuộc có nên kết bạn với Lẫn Tiên Đế hay không, chuyện này phải do Huyền Vũ quyết định. Những năm này, đám thần binh lợi khí này nương tựa lẫn nhau, người dẫn đầu chính là Huyền Vũ. Quyết định của Huyền Vũ đại diện cho quyết định của bọn chúng, cho nên mọi người nhìn Huyền Vũ, không ai vội vàng lên tiếng. Huyền Vũ nhìn Lẫn Tiên Đế, gật đầu, ban đầu ngươi là chủ nhân của Bái Tướng Đài, giữa chúng ta không có khả năng trở thành bằng hữu. Nhưng ngươi vừa rồi đã truyền thụ toàn bộ pháp bảo tiến hóa chi pháp cho chúng ta, hơn nữa bản thân ngươi bây giờ cũng là một pháp bảo. Con đường ngươi đi là con đường mà chúng ta có thể sẽ đi trong tương lai, cho nên bằng hữu này ta vẫn nguyện ý kết giao. Lẫn Tiên Đế mỉm cười, nhìn Quy Giáp, nhìn Bái Tướng Đài, lại nhìn Huyền Vũ. Rất tốt, mọi người đều là bằng hữu, sau này có chuyện gì cứ nói, các ngươi muốn biết ta tu luyện và tiến hóa như thế nào, cứ hỏi, ta sẽ không giấu giếm. Nhưng ta cũng muốn hỏi các ngươi, bái tướng đài rời khỏi tàng binh cốc quá lâu rồi, quy giáp những năm này lại vẫn luôn ngủ say, đối với tình hình bên trong tàng binh cốc biết rất ít. Cho nên bây giờ tình hình bên trong tàng binh cốc rốt cuộc là như thế nào, Lận Tiên Đế nghiêm nghị hỏi. Quy giáp và bái tướng đài cũng tò mò nhìn Huyền Vũ cùng các thần binh lợi khí khác. Đúng như Lận Tiên Đế nói, hai người bọn chúng, một người rời khỏi tàng binh cốc nhiều năm, một người ngủ say nhiều năm, đối với tình hình tàng binh cốc hiện nay, cơ bản giống như Lận Tiên Đế. Huyền Vũ từ từ thu nhỏ thân thể, những thần binh lợi khí khác cũng thu hồi chiến ý khổng lồ của bản thân. Mọi người lúc này bình tĩnh ngồi xuống ở phạm vi bên ngoài tàng binh cốc, bắt đầu bàn luận một số chuyện. Tàng binh cốc rộng lớn, tựa tiểu thiên thế giới, là thiên đường của pháp bảo binh khí. Chủ nhân nơi này là vài vị trí cao vô thượng ở sâu trong cốc. Tuy chúng ta liên thủ, nhưng ở tàng binh cốc cũng chẳng phải hàng đầu, chỉ có thể hoạt động trong phạm vi ngoài rìa một chút, Huyền Vũ giải thích với Lận Tiên Đế. Bây giờ trong tàng binh cốc, mấy tên khốn đó còn sống không? Bái tướng đài chen miệng hỏi một câu. Huyền Vũ không thèm để ý đến nó, lười trả lời. Bái tướng đài ngượng ngùng đứng tại chỗ. Những tồn tại đỉnh cấp cùng thời với bái tướng đài, bây giờ vẫn còn sống sao? Lận Tiên Đế đành phải hỏi lại lần nữa. Đương nhiên còn sống, chỉ là bọn chúng bây giờ đều ngủ say, hoặc là đang tu luyện. Dù sao trong tàng binh cốc đều đang đồn, mấy vị tồn tại đỉnh cấp đó đã tìm được phương hướng tiến hóa tiếp theo của pháp bảo, những năm này vẫn luôn thử nghiệm. Trước kia bọn chúng quản lý tàng binh cốc rất nghiêm khắc, nhưng theo bọn chúng ngủ say, tàng binh cốc hỗn loạn hơn rất nhiều, bọn chúng cũng mấy vạn năm không quản, vẫn luôn không xuất hiện. Huyền Vũ trả lời câu hỏi của Lận Tiên Đế. Bọn chúng thật sự có thể tìm được phương hướng tiến hóa tiếp theo của pháp bảo sao? Bái tướng đài tỏ vẻ nghi ngờ sâu sắc về chuyện này. Ngươi đều có thể nghiên cứu ra pháp bảo tiến hóa chi pháp, tại sao bọn chúng không thể tìm được phương hướng tiến hóa tiếp theo của pháp bảo? Quy Giáp vẫn luôn im lặng nói với bái tướng đài. Sao có thể giống nhau được, ta nghiên cứu pháp bảo tiến hóa chi pháp, đó là dựa trên kinh nghiệm của vô số tiền nhân và các đối tượng thử nghiệm, đó là tích lũy bằng máu và nước mắt. Mấy tên khốn đó, tên nào tên nấy đều kiêu ngạo, tên nào tên nấy đều tự đại, đối với việc nghiên cứu phương diện này là hoàn toàn không hiểu. Sau đó mấy vạn năm trôi qua, ngươi nói cho ta biết, bọn chúng đã nghiên cứu ra phương hướng tiến hóa tiếp theo của pháp bảo, quả thực là nằm mơ giữa ban ngày, bái tướng đài khinh thường chuyện này. Quy Giáp sờ cằm, lại đưa tay gõ gõ mai rùa sau lưng, sau đó gật đầu nói, ngươi nói rất có lý, mấy tên khốn đó đối với việc nghiên cứu phương diện này là hoàn toàn không hiểu. Ngươi bảo bọn chúng đánh đánh giết giết thì được, nghe ngươi nói như vậy, ta cũng không tin lắm. Bất kể các ngươi có tin hay không, dù sao trong tàng binh cốc đều đồn như vậy, nhiều năm như vậy bọn chúng cũng chưa từng lộ diện. Từng người đều xây dựng lâu đài ở sâu trong tàng binh cốc, ở trong lâu đài đó quanh năm suốt tháng không ra ngoài, Huyền Vũ nói. Ở tàng binh cốc nhiều năm như vậy, các ngươi chưa từng nghĩ đến chuyện rời khỏi tàng binh cốc sao? Lận Tiên Đế không khỏi tò mò hỏi. Còn nữa, các ngươi có biết lối ra của tàng binh cốc nối liền với thế giới nào không? Đối với thế giới bên ngoài, mấy vạn năm trôi qua, các ngươi thật sự quen thuộc sao? Lận Tiên Đế liên tiếp hỏi ra nghi hoặc của mình. Đối với hàng loạt câu hỏi của Lận Tiên Đế, Huyền Vũ cùng các thần binh lợi khí khác có vẻ hơi nghi ngờ. Lối ra của tàng binh cốc nối liền với thế giới nào? Thế giới bên ngoài mấy vạn năm trôi qua, bây giờ đã biến thành dạng gì? Nhiều năm như vậy trôi qua, tuy chúng ta đã quen với cuộc sống trong tàng binh cốc, nhưng vẫn giữ một phần hướng tới thế giới bên ngoài. Phách không kiếm, hỗn độn chiến kích, Huyền Vũ lần lượt trả lời. Nhưng trọng tâm của ba người hoàn toàn khác nhau. Hỗn độn chiến kích quan tâm lối ra của tàng binh cốc nối liền với thế giới nào? Huyền Vũ quan tâm thế giới bên ngoài bây giờ đã biến thành dạng gì? Phách không kiếm thì trả lời câu hỏi đầu tiên của Lận Tiên Đế. Trước khi tiến vào tàng binh cốc, các ngươi đều là binh khí của nhân gian, đối với thế giới bên ngoài hay nói cách khác là đối với thế giới này, các ngươi hiểu biết bao nhiêu? Lận Tiên Đế hỏi Huyền Vũ. Trước khi tiến vào tàng binh cốc, chúng ta chưa sinh ra linh trí của riêng mình, sau khi tiến vào tàng binh cốc bị bái tướng đài lừa gạt, chịu đủ tra tấn, mới sinh ra linh trí của riêng mình, Huyền Vũ trầm giọng trả lời. Đồng thời nó còn liếc bái tướng đài một cái, trong đó vẫn còn chút oán hận. Bái tướng đài cười gượng. Trước khi tiến vào tàng binh cốc, ta có hồi ức mơ hồ, lúc đó ta là chiến kiếm mạnh nhất trong tay chủ nhân, tung hoành thiên địa, không ai địch nổi, ở nhân gian địa vị của ta cũng rất cao. Phách không kiếm hồi tưởng quá khứ, giọng nói trong trẻo. Vừa rồi ngươi nói, tàng binh cốc nối liền với thế giới nào? Rốt cuộc là có ý gì? Hỗn độn chiến kích rất nhạy cảm với vấn đề này. Lận Tiên Đế trả lời, bên ngoài tàng binh cốc có một hố đen, trong hố đen nối liền với phương hướng không biết, bên trong có rất nhiều cửa vào thế giới, chúng ta chính là thông qua một cửa vào trong đó. Mơ mơ hồ hồ đến đây, mà nơi tồn tại của hố đen này, không phải nhân gian, không phải thế giới thứ hai, cũng không phải thế giới thứ ba, mà là thế giới thứ tư. Lời vừa nói ra, bao gồm cả Quy Giáp, tất cả binh khí đều kinh hãi biến sắc. Thế giới thứ tư. Huyền Vũ càng kinh hô thành tiếng, trợn tròn mắt. Hư ảnh mà hỗn độn chiến kích hiện hóa ra, lúc này cũng cuồn cuộn không ngừng, rõ ràng rất không bình tĩnh. Phách không kiếm nhíu mày, khẽ nói, thế giới thứ tư, trong ký ức của ta là thế giới không thể nhắc đến. Tại sao lại là thế giới không thể nhắc đến? Lận Tiên Đế lập tức hỏi. Ta không biết, Phách không kiếm khẽ lắc đầu, về ký ức trước kia, lúc đó linh trí của nó mới vừa bắt đầu nảy mầm, nhớ không được nhiều. Thế giới thứ tư từng có một khoảng thời gian rất nổi tiếng, nhưng sau đó thế giới thứ tư lại trở thành cấm kỵ trong số các cao thủ đỉnh cấp. Quy Giáp vẫn luôn khoanh tay im lặng xem kịch, trầm giọng nói. Lúc này sắc mặt nó nghiêm túc, không còn vẻ hài hước, vui cười thoải mái như vừa rồi nữa. Xin được nghe kỹ càng, Lận Tiên Đế lập tức nhìn về phía Quy Giáp. Bái Tướng Đài cũng vậy, tuy nó đã nhớ lại chuyện trong tàng binh cốc, nhưng ký ức khổng lồ vô cùng mênh mông trước kia, nó vẫn chưa nhớ lại toàn bộ. Nhân gian từ trước đến nay vẫn luôn là trung tâm của thế giới này, bất kể ngươi phân chia ra bao nhiêu thế giới, đại thiên thế giới, trung thiên thế giới, hay là tiểu thiên thế giới, những thế giới này đều dựa trên nền tảng của nhân gian. Cho nên nhân gian xứng đáng là thế giới thứ nhất. Nhưng giữa trời đất có sự trỗi dậy của các thế lực khác nhau, sự ra đời của các tộc quần khác nhau, nhân gian cũng bắt đầu phân chia, cho nên có thế giới thứ hai, thế giới thứ ba, lần lượt ra đời. Sự ra đời của thế giới thứ hai và thế giới thứ ba khiến cho cuộc chiến giữa các tộc quần lớn trên trời đất trở nên thường xuyên hơn. Vào lúc đó, thất đại thái cổ tộc mạnh mẽ xuất hiện trong mắt thế nhân. Vừa xuất hiện, bọn chúng liền càn quét thời đại đó, thế giới thứ hai và thế giới thứ ba cũng trở thành vật trong túi của bọn chúng. Lúc đó, cao thủ nhân gian đồng tâm hiệp lực muốn đối phó với thất đại thái cổ tộc, nhưng thực lực của thất đại thái cổ tộc vẫn quá mạnh, nhân gian chết quá nhiều người, cho đến cuối cùng, cao thủ chân chính xuất hiện, đánh xuyên qua hư không, đánh lui thất đại thái cổ tộc 8 vạn dặm, sau đó rút ra bản nguyên cường thịnh nhất của thất đại thái cổ tộc, ở bên ngoài thế giới thứ 3, tạo ra một thế giới thứ 4. Đây chính là lai lịch của thế giới thứ 4, Quy Giáp chậm rãi nói, kể lại một câu chuyện ít người biết. Lận Tiên Đế và Bái Tướng Đài đang chăm chú lắng nghe, còn Huyền Vũ cùng các thần binh lợi khí khác ở phía xa cũng đang chăm chú lắng nghe. Vừa rồi ngươi nói cao thủ chân chính xuất hiện, đánh xuyên qua hư không, sau đó rút ra bản nguyên cường thịnh nhất của thất đại thái cổ tộc, ở bên ngoài thế giới thứ 3, tạo ra một thế giới thứ 4. Cao thủ chân chính này rốt cuộc là ai? Lận Tiên Đế lập tức hỏi. Những người khác cũng rất tò mò. Câu chuyện này rất ít người biết, ngay cả cấp bậc tiên đế cũng biết rất ít. Nhìn Huyền Vũ cùng các thần binh lợi khí khác là biết. Bọn chúng đều là pháp bảo cường đại cấp bậc tiên đế đỉnh phong, nhưng đối với chuyện này, bọn chúng cũng giống như Lận Tiên Đế, hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ có tồn tại đáng sợ vượt qua tiên đế cấp bậc như Quy Giáp mới biết được chuyện cũ bị chôn vùi trong lịch sử. Đương nhiên, Bái Tướng Đài trước kia hẳn cũng là vậy, chỉ là bây giờ nó kém xa vạn lần so với năm đó, cho nên không trông cậy được vào nó. Cao thủ chân chính đó không ai biết đặc điểm cụ thể, mọi người đều nói ra nói vào thời đại đó, những người từng chứng kiến nó đều đã chết theo sự ra đời của thế giới thứ 4. Quy Giáp lắc đầu, rất tiếc, nó cũng không biết. Nhưng, có một số lời đồn, ta cảm thấy vẫn tương đối đáng tin, Quy Giáp đổi giọng, nói với Lận Tiên Đế. Xin được nghe kỹ càng, ánh mắt Lận Tiên Đế sáng lên, nóng lòng thỉnh giáo Quy Giáp. Ta từng nghe một vị trí cao vô thượng nói, việc tạo ra thế giới thứ 4 kỳ thật là một vị cao thủ long tộc đáng kính, hy sinh bản thân mình, Quy Giáp nói với Lận Tiên Đế. Cao thủ long tộc, Lận Tiên Đế sững người, hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện mình từng thấy. Lúc hắn từ tử giới ra ngoài, vô tình tiến vào chú giới, cũng chính là nơi thất đại thái cổ tộc cư trú bây giờ, thấy rất nhiều tọa kỵ của thất đại thái cổ tộc, chính là hậu duệ của long tộc. Chân long khó tìm một con ở nhân gian, ở thất đại thái cổ tộc nơi này gần như khắp nơi đều có, bị thuần hóa, làm tọa kỵ, không có chút địa vị nào. Chuyện này có lẽ có liên quan đến cao thủ long tộc mà Quy Giáp nói. Sáng tạo thế giới không thể mà làm, tuy cao thủ thần bí kia rút ra được bản nguyên thất tộc, nhưng vẫn cần vật chứa khổng lồ để chống đỡ cả một thế giới. Cho nên tổ long chí cao vô thượng của long tộc chính là vật chứa tốt nhất, Quy Giáp phỏng đoán. Lận Tiên Đế âm thầm nhớ lại. Cho nên thế giới thứ 4 là do tổ long vĩ đại chân chính của long tộc tạo ra. Tổ long cường thịnh, lúc nhân gian gặp nguy cơ to lớn, nó xuất thế, đánh bại thất đại thái cổ tộc, hơn nữa còn đánh lui 8 vạn dặm, rút sạch bản nguyên trong thế giới của thất đại thái cổ tộc, sau đó lợi dụng bản nguyên này và thân thể khổng lồ của mình khai ra một thế giới thứ 4, hy sinh bản thân mình. Điều này cũng có thể giải thích tại sao bây giờ thất đại thái cổ tộc không có thế giới của riêng mình, ngược lại phải cướp đoạt chú giới, làm nơi dung thân của bọn chúng. Oán hận của thất đại thái cổ tộc đối với long tộc cũng bắt nguồn từ đây, bọn chúng giam cầm, nô dịch hậu duệ của tổ long, không có chút tôn nghiêm nào, kỳ thật cũng là báo thù tổ long năm đó hủy diệt thế giới của bọn chúng, cướp đi bản nguyên. Như vậy, nghi vấn trước kia cuối cùng cũng có thể được làm rõ. Lận Tiên Đế bây giờ rất tin tưởng truyền thuyết về tổ long mà Quy Giáp nói. Vấn đề là thế giới thứ 4 rốt cuộc là để làm gì? Sau khi làm rõ mọi chuyện, Lận Tiên Đế lại hỏi ra một vấn đề mà mình đã nghi hoặc trong lòng rất lâu. Tổ long hy sinh bản thân, từ bỏ tương lai của long tộc, tạo ra thế giới thứ 4, rốt cuộc là để làm gì? Vấn đề này cũng khiến các thần binh lợi khí khác, bao gồm cả Bái Tướng Đài, tò mò. Các thần binh lợi khí khác đối với thế giới thứ 4 có sự nghiêm túc tự nhiên, nhưng thế giới thứ 4 rốt cuộc là để làm gì, bọn chúng lại không biết. Quy Giáp đưa tay sờ bộ râu không tồn tại trên cằm, chậm rãi bước đi, một tay chắp sau lưng, nhẹ nhàng gõ mai rùa của mình, phát ra tiếng cạch cạch cạch cạch. Thế giới thứ 4 không giống những thế giới khác, thế giới thứ 4 không có quá nhiều sinh linh tộc quần, thế giới thứ 4 kỳ thật về bản chất chính là một chiến trường thuần túy, Quy Giáp nói. Nếu đã là chiến trường thuần túy, vậy tại sao nhiều năm như vậy trôi qua, thế giới thứ 4 vẫn ít người biết đến, Lận Tiên Đế nghi ngờ hỏi. Chuyện này ta không biết, nói thật, ta ở tàng binh cốc cũng đã mấy vạn năm, đối với chuyện bên ngoài cũng biết rất ít, về thế giới thứ 4 vẫn là từng nghe một vị trí cao tồn tại nói. Còn thế giới thứ tư cụ thể phát huy tác dụng gì, Tổ Long vì tạo ra nó mà hy sinh tính mạng, hy sinh tương lai của Long tộc, rốt cuộc có đáng giá hay không? Những vấn đề này ta đều không biết, Quy Giáp lắc đầu. Từ sau lần đó bái tướng đài không gọi nó ra ngoài, nó vẫn luôn ngủ say, thời gian tỉnh lại rất ít. Vậy bây giờ bên ngoài tàng binh cốc này chính là thế giới thứ tư, các ngươi không nghĩ đến chuyện đi khám phá một chút sao? Lận Thiên Đế đảo mắt, bắt đầu dụ dỗ Quy Giáp, Huyền Vũ cùng các thần binh lợi khí khác. Nếu có thể lừa bọn chúng ra ngoài, rời khỏi tàng binh cốc tiến vào thế giới thứ tư, vậy Lận Thiên Đế khám phá thế giới thứ tư sẽ có thêm nhiều sự thông dong hơn. Hơn nữa, sau này, Lận Thiên Đế còn có thể lừa bọn chúng đến nhân gian, mượn lực lượng của bọn chúng chống lại sự xâm lược của Thất Đại Thái Cổ tộc. Cao thủ đỉnh cấp của nhân gian bây giờ thật sự quá ít, thời gian đối với nhân gian mà nói hoàn toàn không đủ, công kích của Thất Đại Thái Cổ tộc không biết khi nào sẽ đến. Có thể là 10 năm sau, cũng có thể là ngay giây tiếp theo, cho nên Lận Thiên Đế phải nắm chắc tất cả lực lượng có thể liên lạc, chống lại Thất Đại Thái Cổ tộc. Thần binh lợi khí trong tàng binh cốc chính là lực lượng có thể liên lạc. Nghe Lận Thiên Đế nói, có thần binh lợi khí động lòng, có loại chỉ thờ ơ, còn có loại thì có vẻ hơi do dự. Quy Giáp thì không sao cả, nó chắp tay sau lưng, cõng mai rùa, nhẹ nhàng bước đi, ở tàng binh cốc nhiều năm như vậy, xương cốt cũng bắt đầu rỉ sét rồi, ta muốn ra ngoài xem một chút. Lời vừa nói ra, Phách Không Kiếm động lòng nói, ta cũng muốn ra ngoài xem thế giới thứ tư một chút, lại xem nhân gian bây giờ đã thay đổi như thế nào. Mà Hỗn Độn Chiến Kích và Huyền Vũ Ái Mộ Phách Không Kiếm vốn còn đang do dự có nên rời khỏi tàng binh cốc hay không, bây giờ lập tức không chút do dự đồng ý. Hỗn Độn Chiến Kích và Huyền Vũ Ái Mộ Phách Không Kiếm từ lúc sinh ra đến bây giờ đã rất nhiều năm, mà Phách Không Kiếm vẫn luôn không chọn hai người bọn chúng, chỉ coi bọn chúng như anh trai tốt. Nhưng Hỗn Độn Chiến Kích và Huyền Vũ vẫn kiên trì thích Phách Không Kiếm, cho nên lúc này Phách Không Kiếm muốn rời khỏi tàng binh cốc, hai người bọn chúng liền không chút do dự đi theo. Huyền Vũ, Hỗn Độn Chiến Kích, Phách Không Kiếm, ba đại pháp bảo cấp bậc tiên đế đỉnh cấp muốn rời đi, những thần binh lợi khí khác đều do dự. Trong tàng binh cốc có vật chất đặc thù thần bí, đối với những pháp bảo chúng ta mà nói rất có lợi. Rời khỏi tàng binh cốc, bên ngoài không có vật chất đặc thù này, vậy tốc độ tiến bộ của chúng ta có chậm lại không? Có binh khí đưa ra nghi vấn như vậy. Đây cũng là điều mà những thần binh lợi khí khác lo lắng. Tại sao vẫn luôn ở trong tàng binh cốc? Chính là vì hoàn cảnh của tàng binh cốc có lợi cho bọn chúng. Rời khỏi tàng binh cốc, tốc độ tiến bộ giảm xuống, hơn nữa còn dừng lại, vậy thật sự là được không bù mất. Tuy nói tàng binh cốc cũng không phải là yên bình như vậy, nơi này cũng tràn ngập tranh đấu, áp bức và tử vong, không khác gì thế giới bên ngoài. Nhưng chỉ cần có thể tiến bộ, những pháp bảo thần binh này cũng nhịn được. Lận Thiên Đế thấy bọn chúng do dự, lập tức nói, chư vị, tuy trong tàng binh cốc có năng lượng thích hợp để đề thăng cho các ngươi, nhưng tàng binh cốc quá nhỏ, giống như một cái giếng, so với trời đất bao la bên ngoài, chư vị bây giờ chính là ếch ngồi đáy giếng. Ở trong tàng binh cốc quá lâu, tâm tính, cách cục, khí độ của mỗi người cũng sẽ trở nên nhỏ bé, tại sao không cùng ta đi xem thế giới rộng lớn bên ngoài? Còn về việc chư vị lo lắng rời khỏi tàng binh cốc, bản thân sẽ tiến bộ chậm lại, vấn đề này ta cảm thấy hoàn toàn có thể loại bỏ. Vừa rồi pháp bảo tiến hóa chi pháp mà ta vận hành, chư vị cũng đã thấy rõ ràng, sau khi rời khỏi tàng binh cốc, chư vị chỉ cần tu luyện môn công pháp này, sau đó hoàn thành tiến hóa bản thân. Ta chính là hình mẫu của các ngươi, ta rèn thân thể huyết nhục thành binh khí cường đại, kiên trì tiến về phía trước, sau này chư vị có khó khăn gì đều có thể hỏi ta. Ta biết gì nói nấy, hơn nữa ta tin tưởng chắc chắn, rời khỏi tàng binh cốc, chư vị mới có thể có được sự lột xác chân chính. Tục ngữ nói chôn xương cần gì đất quê hương, khắp nơi đều là núi xanh. Cao thủ chân chính không nên bị giới hạn trong một sơn cốc, tuy sơn cốc này có biến hóa như tiểu thiên thế giới, nhưng nó chung quy vẫn quá nhỏ, không chứa nổi những con cá voi khổng lồ như chư vị. Đấng Nam Nhi sinh ra trên đời, nên xem hết cảnh đẹp khắp nơi, thế giới thứ hai, thế giới thứ tư, nhân gian. Còn có lãnh địa của Thất Đại Thái Cổ tộc, những nơi này đều đáng để chư vị đi xem một chút, đừng ở lại tàng binh cốc, lãng phí thời gian. Lận Thiên Đế phát huy tài ăn nói của mình, thao thao bất tuyệt nói về vẻ đẹp của thế giới bên ngoài. Hắn chính là muốn lừa đám pháp bảo có chiến lực cường đại này ra ngoài, sau khi tiến vào nhân gian, lúc đại quân Thất Đại Thái Cổ tộc đánh tới, bọn chúng nhất định sẽ ra tay. Trong bối cảnh nhân gian thiếu cao thủ đỉnh cấp, bọn chúng chính là trụ cột của nhân gian. Theo lời nói tràn đầy tự tin và sự kích động của Lận Thiên Đế, thần binh lợi khí đi theo Huyền Vũ đều động lòng. Đúng như Lận Thiên Đế nói, trời đất bao la, bọn chúng không nên bị giới hạn trong tàng binh cốc. Hơn nữa, rời khỏi tàng binh cốc, bọn chúng cũng có pháp bảo tiến hóa chi pháp để tu luyện, sẽ không có tiến bộ. Như vậy, mối nguy hiểm lớn nhất đã được giải trừ, những thần binh lợi khí này cũng không do dự quá nhiều. Sau khi suy nghĩ ngắn ngủi, liền đồng ý với Lận Thiên Đế, rời khỏi tàng binh cốc để xem thế giới bên ngoài. Lận Thiên Đế thấy vậy, mỉm cười, trong lòng vô cùng hài lòng. Tuy những thần binh lợi khí này không nói sẽ giúp đỡ nhân gian. Đương nhiên Lận Thiên Đế cũng không nhắc đến chuyện này. Nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần những pháp bảo này cảm nhận được sự rộng lớn của trời đất, sự quý giá của tự do, sau đó lúc đại quân Thất Đại Thái Cổ tộc đánh tới, không cần phải động viên, bọn chúng sẽ tự mình chống lại Thất Đại Thái Cổ tộc. Nếu chư vị bằng lòng rời khỏi tàng binh cốc, vậy ta cũng bằng lòng dẫn đường cho chư vị. Lận Thiên Đế mỉm cười nói, lúc này đối với việc rốt cuộc sâu trong tàng binh cốc có gì hắn cũng không muốn tìm hiểu nữa. Chỉ cần lừa đám thần binh lợi khí này ra ngoài, cho dù hắn không thu hoạch được gì ở thế giới thứ tư, hắn cũng rất vui vẻ. Mấy vạn năm chưa từng rời khỏi tàng binh cốc, lúc này đột nhiên rời đi, lại có chút do dự và bất an, Huyền Vũ tự giễu cười. Có pháp bảo tiến hóa chi pháp, tàng binh cốc quả thật không thể trói buộc chúng ta muốn đi xem thế giới bên ngoài, cho dù cuối cùng có chết. Đấng Nam Nhi sinh ra giữa trời đất, chết ở đâu thì chôn ở đó, núi xanh khắp thiên hạ đều giống nhau, nhất định sẽ đặc sắc hơn trong tàng binh cốc. Hỗn độn chiến kích tràn đầy mong đợi và khao khát. Vậy thì không nên chậm trễ, bây giờ ta sẽ dẫn chư vị ra ngoài, hố đen bên ngoài thế giới tàng binh cốc vẫn có chút thần bí. Lận Tiên Đế cũng không do dự, nhanh chóng đi ra khỏi tàng binh cốc. Đối với việc rốt cuộc sâu trong tàng binh cốc có bí mật gì, hắn cũng không muốn tìm hiểu nữa, bây giờ việc cấp bách là lừa đám pháp bảo này ra ngoài. Đi theo con đường cũ, Lận Tiên Đế dẫn theo đám pháp bảo này bắt đầu nhanh chóng rời đi. Lúc đến thì cẩn thận từng ly từng tí, lúc đi thì sải bước tiến lên. Cuối cùng, dưới sự chú ý tỉ mỉ của Lận Tiên Đế, hắn tìm được không gian tiết điểm, sau đó một quyền đánh ra, trực tiếp mở ra kết nối giữa tàng binh cốc và hố đen. Sau đó mở rộng kết nối này, hình thành một thông đạo, cuối thông đạo là hố đen không thấy ánh sáng. Chư vị, con đường tươi sáng đang chờ đợi các ngươi, mời. Lận Tiên Đế như một quý ông, nhưng đám pháp bảo này, bọn chúng lần lượt dừng lại, không phải là hối hận mà là có chút không dám bước ra ngoài trước. Từng người mấy vạn tuổi, còn thẹn thùng, sợ hãi như vậy, thật sự là mất mặt. Quy giáp vô cùng khinh thường, nó không sợ hãi, thực lực cường đại của bản thân chính là chỗ dựa của nó. Tuy lần này nó không ra tay, nhưng khí tức khuếch tán ra ngoài, đã khiến tất cả mọi người đều khó thở. Quy giáp minh ngang đi vào sâu trong hố đen, sau đó đứng trong hố đen mặc cho thời gian trôi qua, không hề bị ảnh hưởng. Sau đó nhìn thế giới trong tàng binh cốc, thần sắc có chút cảm khái, chép miệng nói, nhìn như vậy, tàng binh cốc thật sự rất nhỏ. Lời vừa nói ra, những pháp bảo khác đều không ngồi yên được nữa. Từng người tiến vào trong hố đen. Cuối cùng mới là Lận Tiên Đế và Bái Tướng Đài. Sau đó, dưới sự chứng kiến của mọi người, Lận Tiên Đế đóng cửa thông đạo giữa hố đen và tàng binh cốc, lại khôi phục lại hình dạng ban đầu. Đã lừa được một đám thần binh lợi khí, có ký đến hay không? Thần sắc Lận Tiên Đế có thêm một tia kinh hỉ, hắn thật sự không ngờ tới, lại có thể ký đến như vậy. Lừa bán pháp bảo, có thể ký đến thứ tốt gì đây? Lận Tiên Đế rất mong đợi, ký đến, Lận Tiên Đế không chút do dự nói, hắn rất muốn biết sau khi lừa bán đám pháp bảo này, mình có thể ký đến bảo vật gì. Ký đến thành công, nhận được pháp bảo chi tâm. Một dòng chữ nhắc nhở xuất hiện trước mặt Lận Tiên Đế. Pháp bảo chi tâm, đây là thứ gì? Lận Tiên Đế hơi nghi ngờ. Hắn nhanh chóng tra cứu tư liệu về pháp bảo chi tâm. Một pháp bảo trước khi sinh ra linh trí của riêng mình, nhất định sẽ sinh ra trái tim của riêng mình, trái tim là căn bản của pháp bảo, linh trí là ý thức của pháp bảo. Pháp bảo chi tâm chính là một trái tim hoàn mỹ vô chủ. Sau khi tra cứu tư liệu, Lận Tiên Đế nhìn pháp bảo chi tâm ký đến được với vẻ mặt kinh hỉ. Trái tim trong suốt như pha lê, chỉ to bằng bàn tay, được Lận Tiên Đế nâng trong lòng bàn tay, tỏa ra từng vòng năng lượng trong sạch tinh khiết. Năng lượng này Lận Tiên Đế cũng có thể hấp thu. Bản thân ta bây giờ đã rèn thân thể huyết nhục thành một pháp bảo, ngũ tạng lục phủ cũng đã hoàn thành đổi mới, nhưng trái tim của ta lại không đạt tới cường độ của pháp bảo chi tâm này. Nếu ta lắp pháp bảo chi tâm này lên người, chẳng phải là có thể khiến tiềm lực và thực lực của ta tăng lên rất nhiều sao? Lận Tiên Đế bắt đầu tưởng tượng. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy đây là một chuyện có thể thực hiện được. Lắp pháp bảo chi tâm lên người, thay thế trái tim hiện tại, sau đó cung cấp năng lượng khổng lồ cho tinh thể thần quốc của hắn. Nhưng việc cấp bách bây giờ không phải là dung hợp pháp bảo chi tâm, mà là đưa đám thần binh lợi khí này ra ngoài. Lận Tiên Đế cất kỹ pháp bảo chi tâm, ra khỏi tàng binh cốc, tiến vào hố đen, dẫn theo đám pháp bảo bị hắn lừa ra, đi theo con đường cũ, nhanh chóng quay trở lại. Hố đen có thể thôn phệ lực lượng thần hồn của con người, cũng có thể thôn phệ lực lượng của pháp bảo. Sau khi tiến vào hố đen, Huyền Vũ, Phách Không Kiếm, hỗn độn chiến kích các loại đều biến sắc. Trong hố đen này, lực lượng của ta lại không thể hoàn toàn thi triển, Huyền Vũ trầm giọng nói. Nơi này có từ trường thần kỳ, có thể hấp thu lực lượng thần hồn của chúng ta, khiến chúng ta không thể điều khiển bản thể, bộc phát ra sức mạnh 100%. Phách Không Kiếm thân là nữ giới, tâm tư tỉ mỉ, đã tìm ra nguyên lý vận hành của hố đen này. Nơi thần kỳ, trước kia sống ở nhân gian lâu như vậy, ta cũng chưa từng phát hiện ra nơi đặc thù như vậy. Hỗn độn chiến kích kinh ngạc trước sự thần kỳ của hố đen, nó không phải là kinh ngạc, mà là nhìn hố đen với vẻ mặt vui mừng, bởi vì kiến thức và tầm nhìn của nó lại rộng mở hơn một chút. Quy giáp thì chắp tay sau lưng, nghiêng ngang đi trong hố đen, mặc cho lực lượng thần kỳ của hố đen cọ rửa mình, nó không hề bị ảnh hưởng. Thậm chí, nó còn thong dong tự tại. Bái Tướng Đài đi theo sau nó, chưa khôi phục toàn bộ thực lực, cũng nhờ sự thoải mái của quy giáp mà bản thân cũng thoải mái hơn một chút. Hố đen thần kỳ này nối liền với nơi nào không biết, lúc đi vào ta đã chịu đủ đau khổ, bây giờ ta dẫn các ngươi ra ngoài, các ngươi đi theo ta. Lận Tiên Đế đứng trước mặt Huyền Vũ cùng các pháp bảo khác, mở ra lĩnh vực của bản thân, bao phủ bọn chúng vào trong. Lúc đến hắn vẫn còn là tiên vương cảnh giới, thực lực kém xa bây giờ, cho nên trong hố đen có vẻ loạng choạng. Nhưng bây giờ hắn đã là tiên đế cảnh giới. Hơn nữa, hắn còn hoàn thành chuyển biến từ thân thể huyết nhục thành tinh thể thần quốc. Thực lực của hắn bây giờ mạnh hơn trước không biết bao nhiêu lần. cho nên đi trên con đường của hố đen, áp lực của Lận Tiên Đế cũng không quá lớn. Huyền Vũ cùng các pháp bảo khác ngoan ngoãn đi theo sau Lận Tiên Đế, trong hố đen thần bí vô cùng này, bọn chúng không muốn xảy ra bất kỳ sự cố nào. Lận Tiên Đế và Quy Giáp dẫn đầu đi về phía trước, không biết đã đi bao lâu, trong hố đen không có khái niệm thời gian. Lận Tiên Đế và Quy Giáp cảm giác như đã trải qua vô tận năm tháng, lại như đã trải qua cả một đời người. Cuối cùng, bọn họ nhìn thấy lối ra của hố đen, nơi chôn cất Thanh Thiên Đại Lão gia. Sau khi Lận Tiên Đế đánh chết Thanh Thiên Đại Lão gia, hố đen mới lộ ra. Lối ra ngay phía trước, mọi người đi theo ta, đi hết đoạn đường cuối cùng này. Tinh thần Lận Tiên Đế phấn chấn, nói với Huyền Vũ cùng những người khác phía sau. Quy Giáp chắp tay sau lưng, cõng mai rùa, toát ra khí chất đại gia, nhìn thấy lối ra của hố đen, mắt cũng mở to hơn một chút. Cuối cùng cũng thấy lối ra rồi, mấy vạn năm ngủ say trong tàng binh cốc lãng phí thời gian, bộ xương già này cũng rỉ sét rồi, nên ra ngoài hoạt động một chút. Quy Giáp khẽ nói, giọng nói chỉ có mình nó nghe thấy. Đoạn đường cuối cùng của hố đen không có quá nhiều sóng gió, Lận Tiên Đế thuận lợi đến lối vào, sau đó để Huyền Vũ cùng các pháp bảo khác đi ra trước, mình đi sau cùng. Thế giới thứ tư đang vẫy gọi bọn họ. Huyền Vũ cùng các pháp bảo ra khỏi hố đen, đến thế giới thứ tư, lập tức cảm nhận được năng lượng kỳ lạ vượt qua tiên khí. Loại năng lượng này thật đặc biệt. Tiên khí mà trước kia hấp thu ở nhân gian, không bằng 1/10 năng lượng này. Phách Không Kiếm rất nghiêm túc đánh giá, vì thế nó không ngừng hấp thu những năng lượng này, cẩn thận so sánh mới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.